Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2221, chân chủ động thủ. Mặc kệ, đã là chủ nhân phân phó, ta chỉ có thể làm theo. Linh Vũ ở một hồi quấn quýt sau liền đã quyết định xong, đang muốn đi lên trước đem Tần Nhai tỉnh lại, nhưng Tần Nhai thân trên cũng là tự chủ tóe ra một kình khí, đưa nàng bức lui, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức phun ra nuốt vào bổn nguyên lực lượng, một tia sáng tím ở nàng lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ, tiếp lấy một chưởng đánh ra, chưởng khí hoành khoảng không, ngạnh sinh sinh đánh vào Tần Nhai thân lên, trong bụi mù, Tần Nhai rốt cục bị cái này đột nhiên năng lượng cho giật mình tỉnh lại, hắn thở một hơi thật dài, cái này vạn pháp quy nhất quả nhiên là huyền diệu vô cùng, nhưng cùng với thời gian cũng rất tà môn, cái này nhất tìm hiểu cũng làm người ta dễ dàng trầm mê ở trong đó, tự liền ta đã ở không tự chủ gian cũng đạo, vạn pháp quy nhất, tìm hiểu được càng lâu lại càng dễ dàng mê, cái này nếu trầm mê quá sâu, nếu như không đem bên ngoài tìm hiểu thấu đáo cũng không pháp tỉnh lại, đến lúc đó đừng nói Linh Vũ một chưởng này, cho dù là bắt hắn cho ngạnh sinh sinh đánh chết hắn đều không nhất định có thể theo trung đi ra ngoài đây. Xem ra lấy sau tìm hiểu cái này vạn pháp quy nhất nhất định phải có hạn chế. Tần Nhai thở sâu, lập tức nhìn phía không xa chỗ đột nhiên quỳ dưới đất Linh Vũ, không khỏi nghi hoặc, Linh Vũ, ngươi đây cũng là ý gì? Linh Vũ quấy rối chủ nhân tu hành, tội đáng chết vạn lần. Đây là ta phân phó, ngươi có tội gì? Hơn nữa ngươi làm được rất tốt, nếu không phải ngươi một chưởng này nói, ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tần Nhai tiến lên, đem Linh Vũ đỡ. Linh Vũ có chút không được giải khai. Chủ nhân tìm hiểu phải là cái gì, là nhất chủng là vạn pháp quy nhất gì đó, Tần Nhai nói đơn giản nhất lần, Linh Vũ nghe xong sau không khỏi kinh hãi, lại có loại này lực lượng, không sai, cái này lực lượng rất mạnh, nhưng cùng với thời gian cũng 10 phần nguy hiểm, bình thường vũ giả lĩnh ngộ không được, mà ngộ tính yêu nghiệt vũ giả một ngày lĩnh ngộ lại dễ dàng trầm mê trong đó, thậm chí hội tâm thần khô kiệt mà chết, rất tà môn, Tần Nhai thở sâu, có chút ngưng trọng nói đạo, tiếp đó, hắn cùng Linh Vũ giao phó một phen, liền ly khai đạo cung, hắn ý thức hồi quy, liếc mắt một cái cung điện, chỉ thấy trong đó có một hắc ám bổn nguyên lực lượng đang không ngừng thần tăng lên, ông. Rốt cục, này cổ hắc ám bổn nguyên lực lượng đạt được cực hạn, tiến hóa đến chúa tể tầng thứ, há, đột phá chứ sao? Tần Nhai khóe miệng vi kiều, cung điện đại môn từ từ mở ra, một đạo xinh đẹp từ trong đó đi ra, nàng kia có nhất đầu như mực là trường phát, khuôn mặt thanh tú. Hai tròng mắt linh động, phản phất tập tề thiên địa chi linh tú vậy, nàng chính là Tần Linh Tú. Tần Linh Tú đi ra cung điện đại môn, liếc mắt liền chứng kiến Tần Nhai thân ảnh, không khỏi thân thể hơi chấn động một chút, ngốc tại chỗ có chút không dám tin tưởng. Đóng ngoặc vuông, cha, là mộng sao? Vô số năm qua Triều Tư Mộ tưởng thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, điều này làm cho Tần Linh Tú đầu óc có chút không xoay chuyển được đến, hắn chỉ có thể nhìn Tần Nhai từng bước hướng chính mình đi tới. Nhất sau đem để tay ở đầu của mình lên, như khi còn bé nhất cái, đưa nàng đầu tóc cho một đêm vò rối. Linh Tú, ngươi ngay cả lão cha cũng không nhận ra à, ngươi thực sự là cha, cha còn có giả không được sao? Cảm giác này cổ khí tức quen thuộc, Tần Linh Tú cũng không nhịn được nữa, nhất cái nhào vào Tần Nhai trong lòng, nói, xú cha, bọn họ đều nói ngươi đã chết, ta theo A Nương, nãy nãy bọn họ đều không tin, ta đã nói mà, xú cha mệnh rắn như vậy. Làm sao sẽ dễ dàng chết như vậy, ô ô ô, Tần Nhai ôm Tần Linh Tú, mặc cho bên ngoài nước mắt ướt nhẹp vạt áo của mình, nói, cha đã đáp ứng Linh Tú, sao đơn giản chết đây, ta liền biết, tiếp đó, Tần Nhai cùng Tần Linh Tú tìm địa phương tọa hạ, nghe bắt đầu nàng những năm gần đây tao ngộ, ở trước đây đánh bại hắc ám chủ tể về sau, Tần Linh Tú phát động thần đình lực lượng, hoa mấy triệu năm, gần như tìm lần toàn bộ hỗn độn, thế nhưng vẫn không có tìm được Tần Nhai chút nào tung tích. Về sau nàng liền hoài nghi Tần Nhai rất có thể là đến còn lại hỗn độn, vốn lấy thực lực của nàng căn bản không pháp đánh vỡ hỗn độn vách ngăn, đi trước còn lại hỗn độn tìm người, về sau nàng nghe nói thiên giới hỗn độn điện tồn tại, nghĩ Tần Nhai nếu là muốn tìm bọn họ, rất có thể sẽ đến thiên giới hỗn độn điện, vì vậy nàng phải làm phiền Dạ Hoàng, mang nàng tới thiên giới, thuận liền ở này tu hành, việc này, nàng thậm chí là gạt Lãnh Ngưng Sương các nàng, bằng không, Lãnh Ngưng Sương sao có thể bằng lòng làm cho nàng như thế dính vào, cốt ngươi một cái Tần Linh Tú, ngươi lại còn dám gạt ngươi mẫu thân các nàng len lén tới nơi này, ngươi biết ngươi làm như vậy các nàng sẽ có lo lắng nhiều sao, Tần Nhai trầm mặt nói đạo, mà Tần Linh Tú co rụt đầu lại, nói, ta biết sai, hừ, trở về sau nhất định phải hướng ngươi A Nương các nàng bồi tội, biết, Tần Linh Tú tiểu đầu gật cùng gà con mổ thóc giống nhau, lập tức lại hỏi, cha, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Đi hỗn độn điện. Hỗn độn điện chính là đi trước từng cái hỗn độn thông đạo. Tần Nhai bọn họ muốn trở về thần đình, liền nhất định cần đi qua nơi ấy. Tần Nhai trầm ngâm một hồi nói, ta giải khai hỗn độn điện, chúng ta bây giờ còn về không được. Vì sao? Hỗn độn điện, cái kia thì thiên giới chủ yếu nhất trung tâm, mà hỗn độn điện chủ là thiên giới trung nhất người cường đại một trong, tu vi chính là Vĩnh Hằng Kỳ. Có người nói hắn hiện tại đang bế quan, chúng ta coi như là muốn gặp cũng thấy không được. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Thiên giới như thế lớn, chúng ta hay là trước du lịch một phen lại nói. Tốt lắm đi, cha đến đâu, ta phải đi đâu. Cái này lúc, Dạ Hoàng đi tới, mặt của hắn sắc có chút ngưng trọng. Tần Nhai, các ngươi hiện tại nhanh rời đi nơi này đi. Làm sao? Ta phát hiện chân chủ đang ở nhường bố trí hắc ám thiên màn đại trận. Trận này nếu thành công, cho dù là 6 bước chủ tể cũng tuyệt đối ra không được. Ta hoài nghi cái này trận pháp chỉ sợ là dùng để đối phó ngươi. Các ngươi mau mau rời đi. Dạ Hoàng cũng thập phần bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình lần trước cái kia mấy câu nói vẫn không phát bỏ đi chân chủ muốn thu hoạch Vĩnh Hằng Kỳ truyền thừa tâm. Hắn nhưng dự định phải đối phó Tần Nhai. Há, dùng để đối phó ta sao? Tần Nhai mâu quang nhỏ bé ngưng, xẹt qua vẻ hàn quang. Dạ Hoàng, không nghĩ tới ngươi lại thật muốn phản bội Hắc Ám Thiên. Cái này lúc, chân chủ dẫn người vọt vào đại điện, đồng thời một cô gái cũng bị ném ra trước mặt mọi người, cái kia người chật vật tột cùng. Mình đầy thương tích, cũng là Dạ Hoàng đệ tử Hoa Ảnh. Dạ Hoàng thấy thế, vội vã đi tới đem bên ngoài nâng. Sư tôn, đừng nói chuyện, ngươi nhanh lên một chút điều tức đi. Dạ Hoàng nhãn thần lạnh lẽo, nhìn phía chân chủ nói, chân chủ, ta đối với Hắc Ám Thiên trung thành và tận tâm, chưa bao giờ có ý phản bội, ngươi thế nào nói ra lời này? Muốn hắn năm đó vì đoạt về Hắc Ám chi tâm, truy sát Hắc Ám chủ tể vô số tuế nguyệt, nhiều lần suýt nữa chết, không nghĩ tới hôm nay lọt vào đối đãi như vậy. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy từng đợt trái tim băng giá. Hừ, nếu ngươi không có phản bội Hắc Ám Thiên ý tứ, vì sao phải tìm đến Tần Nhai, báo cho Hắc Ám Thiên màn chuyện tình, còn làm cho hắn ly khai? Chân chủ, Tần Nhai cùng ta có chiến hữu tình, lại lần trước ta cũng nói cho ngươi chuyện này lợi hại quan hệ, ngươi vì sao chính là không nghe đây? Chân chủ lạnh lùng cười, nói, Dạ Hoàng, ngươi nói không sai, Tần Nhai đích xác không tốt đối phó, nhưng vì Vĩnh Hằng truyền thừa, ta cần phải muốn đem bên ngoài cầm xuống, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, giúp ta, vẫn là giúp hắn. Chương 2222, Hắc Ám Thiên Màn Đại Trận. Chân chủ, việc này thật không có bất luận cái gì chỗ trống vãn hồi, không sai. Chân chủ lạnh nhạt nói, ngươi cùng hắn nhận thức bao lâu? Giữa các ngươi cái kia chính là chiến hữu tình, sao so được với trên chúng ta nhiều năm như vậy tình đồng môn? Dạ Hoàng, nếu ngươi giúp ta vẫn là Hắc Ám Thiên trưởng lão. Chân chủ, thứ cho ta khó có thể theo mệnh. Chân chủ trầm mặt một hồi, tùy tiện nói, tốt, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi Dạ Hoàng chính là ta Hắc Ám Thiên kẻ phản bội, hết thảy Hắc Ám Thiên đệ tử nghe, từ hôm nay hướng sau như nhìn thấy Dạ Hoàng. Giết chết bất luận tội, nghe được cái này đẳng cấp tuyệt tình, Dạ Hoàng tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, ha ha, Dạ Hoàng đột nhiên bi thương cười, nghĩ tới ta Dạ Hoàng vì Hắc Ám Thiên truy sát kẻ phản bội lâu như vậy. Bây giờ chính mình lại cũng thành kẻ phản bội, nực cười. Nói xong, hắn thân trên chợt bộc phát ra một cuồng bạo khí độ, đã như đây, chân chủ ngươi muốn động thủ lời nói, liền cứ tới đi. Tần Nhai thấy như vậy một màn, vỗ vỗ Tần Linh Tú tay, nơi đây tương đối nguy hiểm, ta trước đưa ngươi và Hoa Ảnh cô nương đi một chỗ đi, cha, cẩn thận một chút, được. Tần Nhai phất tay, đem Tần Linh Tú, Hoa Ảnh cho thu nhập đạo cung. Tiếp đó, hắn nhìn phía chân chủ đám người, đạm mạc nói, không nghĩ tới Hắc Ám Thiên chân chủ lại như này làm người ta khinh thường, làm ra chuyện như vậy tới. Hừ, Tần Nhai, hãy bớt sàm ngôn đi, giao ra Vĩnh Hằng truyền thừa đi. Muốn truyền thừa, tự mình động thủ cầm đi. Nói xong, Tần Nhai thân trên bộc phát ra một cuồng bạo vô cùng không gian bản nguyên khí tức. Cái tòa này đại điện tức thì bị này cổ bổn nguyên lực lượng cấp hiên phi. Rượu mời không uống, muốn chết. Chân chủ một tiếng lãnh quát, 6 bước chúa tể bổn nguyên lực lượng bạo nổ phát. Mà Tần Nhai cũng không sợ hãi chút nào, trong nháy mắt xông lên, phía trước, hắn cùng với Thiên Tuyền Tông Tông chủ vật lộn, kém hơn một chút, bây giờ hắn không gian bổn nguyên đột phá đến 3 bước chủ tể cảnh giới, làm cho chiến lực của hắn cường đại không thiếu, dù cho không dùng tới thần khí cũng nhất định có chu toàn lực, chỉ thấy làm cho quyền cước ẩn chứa không gian, thần chiến, tử vi ba chủng bổn nguyên lực lượng, mỗi nhất kích đánh ra đều có cái này cực kỳ khủng bố lực lượng, liền cái này hư không đều bị hắn ngạnh sinh sinh đánh nát. Chân chủ khuôn mặt sắc không khỏi biến được ngưng trọng, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, Chân chủ khẽ quát một tiếng, đồng dạng đánh ra một quyền, phanh một cái, bốn phía chợt nổ tung. Đóng ngoặc vuông, hắc ám bổn nguyên lực lượng lẫn vào tầng nhai cái kia ba chủng bổn nguyên dung chập vào nhau ngũ bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, sao động bốn phương tám hướng, cùng bạo trùng kích đem một ít dựa tương đối gần các đệ tử hoàn toàn hất bay đi ra ngoài, mà một ít các trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khỏi thán phục với tầng nhai cường đại, thật là khủng khiếp lực lượng, hắn thực sự là ba bước chủ tể sao, cái này gia hỏa không hổ là có thể được vĩnh hằng truyền thừa nhân vật đây. Thán phục qua về sau, vài cái trưởng lão liền dự định đi tới trợ giúp chân chủ, nhưng dạ hoàng cũng là đưa hắn nhóm cản lại. Dạ hoàng, ngươi muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Dạ hoàng cười lạnh nói, ta cũng đã là hắc ám thiên kẻ phản bội, ta làm cái gì với các ngươi có cái gì quan hệ sao? Nói xong, hắn chợt liền đánh ra vô số quyền ảnh, mỗi một quyền đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ hắc ám bổn nguyên lực lượng, ở nơi này chút lung tung kia quyền ảnh xuống. Vài cái các trưởng lão không khỏi liên tục chợt lui, phải biết, dạ hoàng vốn là hắc ám thiên trung nhất cường đại trưởng lão một trong, việc này hắn lòng như tro nguội, toàn lực bùng nổ chiến lực vì sự cường hãn, trước chế phục dạ hoàng sau đó sẽ đi trợ giúp chân chủ, được, ta đã sớm muốn lĩnh giáo một cái dạ hoàng thực lực, trong nháy mắt, mọi người dồn dập xuất thủ, nhưng dạ hoàng thực lực không gì sánh được cường đại, coi như vài cái trưởng lão cùng nhau trên cũng không pháp trong vòng thời gian ngắn đưa hắn chế phục. Tình hình chiến đấu không khỏi biến được vô cùng lo lắng, trái lại Tần Nhai bên này, hắn cùng với chân chủ chiến đấu càng phát kịch liệt, phanh, phanh, hai đại đều thi triển ra cực kỳ mạnh mẽ công phu quyền cước, mỗi một lần va chạm bộc phát ra bổn nguyên lực lượng càng làm cho người liên tục biến sắc, không khỏi xa xa thối lui, nhìn cái này kinh thiên động địa đại chiến hít vào một ngụm khí lạnh, đó là chân chủ, thiên A, cái này Tần Nhai cư nhiên có thể cùng chân chính kịch chiến, phanh, chân chủ, Tần Nhai. Mỗi bên tự đẩy lui, khởi động hắc ám thiên màn đại trận, chỉ thấy chân chủ gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy trong bầu trời này hắc ám bản nguyên khí tức bỗng nhiên bạo động, vô số bổn nguyên kình khí trút xuống mà ra, ở bốn phía điên cuồng dũng động, trong lúc mơ hồ đã đem phương thiên địa này hoàn toàn bao phủ. Đây là, Tần Nhai hơi hơi kinh ngạc, hắn cảm giác được có một cường đại hắc ám bổn nguyên lực lượng đem chính mình bao phủ, chính mình bổn nguyên lực lượng đúng là chịu đến áp chế. Hắc ám thiên màn đại trận chính là ta hắc ám thiên các đời trước nghiên cứu ra đại trận, ở trận này bên trong, hắc ám bổn nguyên lực lượng phải nhận được cực đại tăng cường, mà những thứ khác bổn nguyên lực lượng tắc thì hội thu được cự đại áp chế. Tần Nhai, này chiến ngươi chắc chắn thất bại. Chân chủ nhìn Tần Nhai, mang trên mặt một cái phản phất nắm giữ hết thảy tiếu dung vậy, mà Tần Nhai cũng là khóe miệng hơi co lại, thu liễm ba chủng bổn nguyên, thất bại. A, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều, ngôn ngữ rơi. Hắn trên thân trên bỗng nhiên lần thứ hai bộc phát ra một cuồng bạo vô cùng khí tức, hơi thở này mạnh so với vừa rồi đúng là còn khủng bố tuyệt luân. Điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể không có chịu đến hắc ám thiên màn đại trận áp chế, cái này không thể, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được, chờ, này cổ bổn nguyên lực lượng, chân chủ mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, nhận thấy được Tần Nhai trên người cái kia cổ bổn nguyên lực lượng có chút kỳ quái, cái kia lực lượng lại cùng đại trận sản sinh cộng minh. Điều này làm cho hắn không khỏi đồng tử kịch lui, khó có thể tin. Cách đó không xa dạ hoàng, hắc ám thiên các trưởng lão cũng là vẻ mặt kinh nghi. Chuyện gì xảy ra, hắc ám thiên màn đại trận chỉ biết cùng hắc ám bổn nguyên lực lượng sản sinh cộng minh, tăng cường bên ngoài lực lượng, Tần Nhai cái này chủng bổn nguyên rõ ràng không phải hắc ám bổn nguyên, vì sao cũng có thể cùng đại trận sản sinh cộng minh đây, chờ, này cổ bổn nguyên lực lượng dường như có chút kỳ quái, không sai, tỉ mỉ cảm giác xuống. Có thể phát hiện này cổ bổn nguyên lực lượng cư nhiên cùng hắc ám bổn nguyên có chút cùng loại, không được, thậm chí ở một phương diện khác càng thêm cường đại, đây chính là hắn có thể cùng đại trận sản sinh cộng minh nguyên nhân sao, cái này gia hỏa vì sao gặp gỡ có như vậy bổn nguyên lực lượng, chúng ta khổ cực bày ra đại trận dĩ nhiên thành trợ lực của hắn, bọn họ không biết. Tần Nhai huyền minh bổn nguyên lực lượng chính là từ u minh bổn nguyên, hắc ám bổn nguyên, hủy diệt bổn nguyên cái này ba chủng bổn nguyên lực lượng dung hòa mà thành hoàn toàn mới bổn nguyên, mà lại còn là căn cứ hắc ám bổn nguyên bí điển ám tâm quyết làm cơ sở, làm cho hắn ngạnh sinh sinh lục lọi ra một bộ huyền minh bổn nguyên bí điển tới. Theo một cái mặt xem, huyền minh bổn nguyên có thể nói là tiến hóa bản hắc ám bổn nguyên, cái này hắc ám thiên màn đại trận có thể đối với hắc ám bổn nguyên lực lượng đưa đến tăng cường tác dụng, có thể đối với huyền minh bổn nguyên đưa đến một dạng hiệu quả cũng liền chẳng có gì lạ. Hiện tại ngươi còn cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Tần Nhai nhìn chân chủ, khí thế nghiêm nghị nói, hừ, ỷ vào cái này chủng quỷ dị bổn nguyên lực lượng liền cho rằng ngươi là đối thủ của ta à? Tần Nhai, chớ quên, ta nhưng là sáu bước chủ tể. Chân chủ quát lạnh một tiếng, chợt tuôn ra, một chưởng đánh ra, hắc ám bổn nguyên lực lượng giống như một tòa đại sơn vậy hướng Tần Nhai trấn áp mà xuống, mà Tần Nhai không sợ chút nào, trong tay bỗng nhiên xuất hiện nhất khẩu trường thương, cũng là nhất khẩu mới tinh bổn nguyên thần khí, một thương đánh ra, đem huyền minh bổn nguyên lực lượng thôi động đến mức tận cùng, thương mang cũng như hồng thủy vậy bạo nổ phát. Chương 2223, ngươi làm cái gì? Tuyệt diệt U Minh Đại Hà, trường thương đánh ra, cùng bạo thương mang cũng theo đó trút xuống mà ra, tại này của lực lượng xuống, chân chủ cũng không thể vô ý trọng chút, mâu quang đông lại một cái, hắc ám bổn nguyên lực lượng ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành nhất phương chưởng ấn, cùng bạo chưởng ấn cùng cái kia như hồng thủy một dạng thương mang đánh vào một khối, ầm ầm nhất bạo, như đại hà cùng bàn thạch va chạm vậy, bốn phía nhất lên mạnh mẽ tuyệt luân kình khí, cái này kình khí trung, vô biên hư không liên tiếp nổ tung. Ngay sau đó, Tần Nhai xông lên cùng chân chủ kích đánh nhau, thương chưởng giao kích, mỗi bên tự bạo phát sinh đáng sợ lực lượng. Tần Nhai trong tay cái này bổn nguyên thần khí là tam phẩm bổn nguyên thần khí, là đạo cung vô số trọng bảo trung thích hợp nhất Tần Nhai sử dụng binh khí. Những năm gần đây, hắn đã đem bên ngoài luyện hóa, phối hợp huyền minh bổn nguyên sử dụng làm cho hắn lực lượng trên thăng cấp bậc không ngừng, lại cùng chân chủ kịch chiến được khó phân thắng bại. Phanh, phanh, thương chưởng va chạm về sau, Tần Nhai cùng chân chủ mỗi bên tự bộc lộ lui. Tiếp đó, Tần Nhai đem bản thân lực lượng thôi động đến mức tận cùng, chỉ thấy quanh người hắn có từng đạo rực rỡ hoa quang nở rộ, nhất tôn dung hòa thần chiến, tử vi, không gian ba chủng bổn nguyên lực lượng chiến thần hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ mà ra, điều khiển chiến thần hư ảnh, Tần Nhai triển khai cuồng bạo hơn công kích, đến tốt lắm, chân chủ thấy thế, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, hảo tiểu tử, ta ngược lại nhìn ngươi có thể chống đỡ ta đến mức nào. Chân chủ rít lên một tiếng, mạnh mẽ tuyệt luân bổn nguyên trút xuống mà ra, chỉ thấy ở hắn thân về sau, lại chậm rãi hiện ra nhất đầu dữ tợn dị thú. Cái này dị thú giống như ma long, toàn thân đen nhánh, lăn lộn thuần túy nhất trên hắc ám bổn nguyên lực lượng, bên ngoài uy áp đã bao trùm toàn bộ hắc ám thiên. Ma long, chiến thần hư ảnh, hai cổ mạnh mẽ vô cùng bổn nguyên dị tượng ngưng tụ chung một chỗ, chợt bộc phát ra, vẻn vẹn là lần va chạm đầu tiên để bốn phương tám hướng hư không liên tiếp bạo liệt. Vô số kình khí quyển ra, đem bốn phía trùng kích được chấn động không ngớt, phanh, phanh, dường như như lôi đình nổ không ngừng vang vọng hư không, đó là ma long cùng chiến thần hư ảnh đang không ngừng lẫn nhau oanh kích lấy, cái kia giật tản ra ngoài dư uy, làm cho vô số vây xem vũ giả khiếp sợ không thôi, bọn họ cảm giác cho dù là cái này dư uy cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản được, tốt cường đại lực lượng, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai, chân chủ, hai người này thật đáng sợ. Cái này chân chủ là sáu bước chủ tể, hắn có thể đủ bộc phát ra chiến lực như vậy là chuyện đương nhiên tình, nhưng cái này Tần Nhai chỉ là một cái ba bước chủ tể thôi, hắn làm sao có thể cũng có cái này chiến lực, thật để cho người khó hiểu. Đúng vậy a, hắn lại yêu nghiệt tới mức này, chỉ tiếc, có hắc ám thiên màn đại trận ở, thêm trên chân chủ cùng với rất nhiều trưởng lão, hắn muốn rời khỏi hắc ám thiên đã tuyệt đối không thể có thể, vĩnh hằng truyền thừa, ta hắc ám thiên tình thế bắt buộc, oanh, oanh. Ở một lần va chạm qua về sau, Tần Nhai chợt lui trăm dặm, mà chân chủ sở huyễn hóa ra tới cái kia ma long cũng là không tha thứ, chặt đuổi sát theo. Tần Nhai thấy thế, cũng là đem chiến thần hư ảnh lực lượng giải tán. Ông, hư không rung động, chỉ thấy cái kia phá toái chiến thần hư ảnh lực lượng dung nhập trường thương trong tay của hắn bên trong, một lạnh thấu xương cuồng bạo uy áp dần dần tràn ngập ra, mà lập tức huyền minh bổn nguyên lực lượng cũng nhanh chóng đang ngưng tụ lấy. Một thương này, kinh thiên động địa. Một thương đánh ra, huyễn lệ chói mắt thương mang hoành khoảng không lướt đi, như một đạo bàn bạc treo quang trụ vậy rơi vào ma long thân lên, đầu này không gì sánh được cường đại ma long ở nơi này một thương xuống, cho nên ngay cả thời gian một hơi thở cũng không có chống đỡ, tiếp lấy liền ầm ầm tán loạn, hóa thành từng đạo hắc vụ tràn ngập ra, nhưng thương mang lực lượng còn không có tán loạn, tiếp tục hướng chân chủ đánh ra, chân chủ thấy một thương này uy lực khó có thể ngăn cản, cũng không dám khinh thường, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng. Đem ám bổn nguyên lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, hắn giơ lên thật cao bàn tay, nhất khẩu lạnh thấu xương đao ảnh trong nháy mắt hình thành, một đao chém xuống, đao ảnh hoành khoảng không cùng thương mang bạo nổ phát trùng kích, một lần này trùng kích muốn mạnh hơn nhiều phía trước bất kỳ lần nào, cái kia tiêu tán đi ra ngoài là dư uy lan đến gần hơn nửa hắc ám thiên, dù cho hắc ám thiên bốn phía cung điện lầu các đều có trận pháp thủ hộ, có thể này thời gian cũng không khỏi lay động không ngớt, còn có từng ngọn cung điện lầu các không ngừng tan vỡ, vô số vũ giả thấy thế, vội vã thôi động bổn nguyên chống lại cái này lực lượng, mà ở năng lượng nổ tung trung tâm, Tần Nhai cùng chân chủ hai người xa xa giằng co, hai cổ bổn nguyên lực lượng cách khoảng không đánh vào, chấn động lay động mảnh thiên địa này. Chân chủ nhìn Tần Nhai, không khỏi cảm thấy có chút vinh hạnh, nếu không phải hắn lúc này đây trước đó bố trí hắc ám thiên màn đại trận, nếu không, lấy Tần Nhai cái kia mấy chủng bổn nguyên dung hòa mà thành một thương thậm chí đủ để đưa hắn trọng thương, nếu như đã đắc tội, như vậy nhất định cần giết hắn. Chân chủ minh bạch, giống như Tần Nhai như vậy yêu nghiệt, nếu để cho hắn thời gian nhất định, tương lai tuyệt đối sẽ trưởng thành đến so với hắn không biết mạnh mẽ trên bao nhiêu tình trạng, đến lúc đó, cái này toàn bộ hắc ám thiên đều sẽ đối mặt ngập đầu chi tai họa. Tần Nhai, ngươi rất mạnh, thế nhưng nơi này là hắc ám thiên, là địa bàn của ta. Nói xong, chân chủ lấy ra một kiện đồ vật, cũng là Tần Nhai trả lại cho hắc ám thiên bổn nguyên thần khí hắc ám chi tâm. Tần Nhai, có thể theo liền buông tha một món đồ như vậy thần khí, ta nên ngươi ngốc đây, vẫn là cao thượng tốt đây, nhưng bất kể như thế nào, cái này hắc ám chi tâm ở tay, thêm trên ta đây một thân hắc ám bổn nguyên, đủ để đưa ngươi đánh bại. Chân chủ tức thì thôi động hắc ám chi tâm lực lượng, trong nháy mắt, từng đạo hắc ám bổn nguyên trút xuống mà ra, ở chân chủ quanh thân điên cuồng còn quấn, cái kia cổ uy áp mạnh mẽ, làm cho Tần Nhai cũng không khỏi mâu quang đông lại một cái. Cái này hắc ám chi tâm ở nơi này chân chủ trong tay, nếu so với ở trong tay ta hoặc là hắc ám chủ tể trong tay đều mạnh hơn hoành trên không thiếu đây. Dù sao, chân chủ nhưng là 6 bước chủ tể, hơn nữa còn là chuyên tu hắc ám bổn nguyên 6 bước chủ tể, có thể đem cái này hắc ám chi tâm phát huy đến mức tận cùng tình trạng. Đối mặt cầm trong tay hắc ám chi tâm chân chủ, Tần Nhai thở sâu, lập tức, khóe miệng hắn vi kiều, nói, ta đã dám đem hắc ám chi tâm trả lại cho hắc ám thiên. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta liền không có bất kỳ ứng đối biện pháp sao? Ngươi có tin hay không, ta có thể nhường cho ngươi dùng không được cái này hắc ám chi tâm. Nghe được cái này, chân chủ không khỏi cười ha ha, nực cười, cái này hắc ám chi tâm đã bị ta luyện hóa, ngươi lưu lại đạo thức dấu vết cũng bị ta cho xóa đi, chỉ bằng ngươi, muốn thế nào mới để cho ta không pháp sử dụng đây? A, ngươi thật sự là xóa đi ta ở lại hắc ám chi tâm trong đạo thức dấu vết. Thế nhưng càng sâu tầng thứ linh hồn lạc ấn ngươi lại không phát hiện, Tần Nhai nói xong, tức thì thôi động linh hồn bổn nguyên lực lượng, trong nháy mắt, bị hắn ở lại hắc ám chi tâm trong linh hồn lạc ấn trong nháy mắt bị kích phát, nguyên bổn nguyên nguyên không ngừng toát ra hắc ám bổn nguyên lực lượng hắc ám chi tâm quang mang lóe lên, những thứ kia hắc ám bổn nguyên lại dường như nhanh như tia chớp nhanh chóng co rút lại, chỉ chốc lát. Hắc ám chi tâm lại lần nữa yên tĩnh lại, cái gì, điều này sao có thể, chân chủ sắc mặt đại biến. Có chút không dám tin tưởng, Tần Nhai, lại vẫn có thể thao túng hắc ám chi tâm, chỉ thấy chân chủ không ngừng rót vào chính mình bổn nguyên lực lượng, thôi động chính mình ở lại hắc ám chi tâm trong đạo thức dấu vết, hắc ám chi tâm chấn động, hình như có hắc ám bổn nguyên muốn xuất hiện vậy, nhưng lập tức lại nhanh chóng thu liễm trở về, chuyện gì xảy ra, chân chủ phát hiện, cái này hắc ám chi tâm trung ngoại trừ chính mình đạo thức dấu vết bên ngoài, lại còn có một in vào, chính là cái kia in vào ảnh hưởng hắc ám chi tâm. Làm cho hắc ám chi tâm không có phát huy ra tác dụng ứng hữu, ngươi làm cái gì? Chân chủ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, thấp giọng gầm hét lên, chương 2224, vạn pháp về một lực lượng. Phải biết, đây chính là hắc ám chi tâm A, là hắc ám thiên nhị phẩm bổn nguyên thần khí, cũng là trọng yếu nhất nội tình một trong, nguyên bản mất mà được lại, hắn không gì sánh được kinh hỷ, nhưng là bây giờ lại bị Tần Nhai gian lận nhưng lại không có pháp vận dụng. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không giận, không có làm cái gì, chỉ là làm một điểm phòng bị biện pháp mà thôi. Ngươi, đê tiện, a, so với chân chủ tới còn kém xa lắm đây, Tần Nhai nhẹ giọng cười nói. Lúc trước, hắn trả lại cho hắc ám thiên cái này hắc ám chi tâm thời điểm, trong lòng thật là đối với hắc ám thiên ôm tính cảnh giác, dù sao trong người trên có vĩnh hằng kỳ truyền thừa thật sự là quá mê người, khó bảo toàn hắc ám thiên sẽ không động tâm, cho nên... Hắn ở hắc ám chi tâm trung lưu lại một đạo linh hồn lạc ấn, cái này đạo linh hồn lạc ấn ẩn giấu sâu đậm, khó có thể phát hiện, thêm trên có đạo thức dấu vết che chở, vì vậy coi như là chân chủ cũng không có phát hiện, mà đạo dấu vết tuy là không cách nào để cho hắn đem hắc ám chi tâm lần nữa cầm về, nhưng là có thể nhường cho bên ngoài không được phát huy tác dụng, làm cho chân chủ chiến lực bị hao tổn. Tần Nhai, ngươi rất tốt, rất cẩn thận, chân chủ thở sâu, chậm rãi nói đạo. Nhưng trong mắt hàng ý cũng là càng phát sâm lãnh, lập tức chân chủ đem hắc ám chi tâm thu hồi đi, lập tức lại lấy ra nhất khẩu đen nhánh kiếm bản to, cây kiếm này không có một chút phong mang, chỉ có một nồng nặc đến không cách nào tưởng tượng hắc ám, Cây kiếm này là ta Hắc Ám Thiên Trung so với Hắc Ám Chi Tâm còn muốn gốc gác mạnh mẽ, ngươi có thể buộc ta xuất ra cây kiếm này, ngươi có thể nói là chết cũng không tiếc. Kiếm bản to ở tay, chân chủ khí thế lại trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, không xa chỗ, vài cái trưởng lão chứng kiến cái này kiếm cũng không khỏi thần sắc khẽ biến, đó là Hắc Vân thần kiếm, không nghĩ tới chân chủ vì đối phó Tần Nhai lại dùng ra cái này loại thần khí, xem ra, Tần Nhai không chống nổi mấy chiêu, Hắc Vân thần kiếm, nhị phẩm bổn nguyên thần khí, tuy là cùng Hắc Ám Chi Tâm giống nhau đều là nhị phẩm bổn nguyên thần khí, thế nhưng cái này thần khí lực lượng cũng là so với nhị phẩm bổn nguyên thần khí còn mạnh hơn một chút, sử dụng kiếm này chân chủ, mới là nhất cường đại chân chủ. Tần Nhai ngưng mắt nhìn trước mắt chân chủ, khóe miệng nổi lên mỉm cười, đến, để cho ta nhìn toàn lực thi triển chân chủ mạnh bao nhiêu, đối mặt cái này trạng thái hạ chân chủ, Tần Nhai vẫn là chiến ý dạt dào, được, ta sẽ giúp đỡ ngươi, sưu, chân chủ thân ảnh dường như như đạn pháo nhanh chóng lao ra, trong nháy mắt ở hư không biến mất, lại xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Tần Nhai trước mặt, trong tay hắn kiếm bản to dơ lên thật cao, lập tức trọng trọng trảm xuống, đóng ngoặc vuông. Bàn bạc không gì sánh được là kiếm quang không phải đem hư không tê liệt, mà là ngạnh sinh sinh đem hư không đập ra, phản phất đó không phải là kiếm, là một thanh trọng chù y vậy, Tần Nhai trường thương hung hãn nghênh đón, cần phải ngăn cản, không quá lớn thương ầm ầm va chạm sát na, hắn cảm nhận được một khó có thể dùng lời diễn tả được tràn trề cự lực tịch quyển mà ra, chấn đắc cánh tay hắn trực tiếp văng tung tóe, quanh một cái, Tần Nhai thân ảnh bay ngược ra mấy ngàn dặm bên ngoài, ầm ầm trung, Tần Nhai trực tiếp ngã vào mặt đất. Hắn thở sâu, vận chuyển bổn nguyên lực lượng ổn định trong cơ thể mình cái kia bạo động đến cơ hồ muốn hỏng mất thần thể, nhìn chân chủ, mâu quang hơi kinh ngạc, sử dụng cái này thần khí sau chân chủ lại đáng sợ như thế, bên ngoài lực lượng so với phía trước mạnh mẽ trên không chỉ gấp đôi, Tần Nhai kinh hãi thời điểm, chân chủ đã dẫn theo chiếc kia Hắc Vân thần kiếm lần nữa tuôn ra, mà Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, tuyệt diệt U Minh Đại Hà kích ra, vài chủng bổn nguyên lực lượng hòa lẫn cùng nhau thương mang tê liệt trường khoảng không. Nhưng chân chủ lại không thèm để ý chút nào, một kiếm chém ra, phịch một tiếng, không gian con đường thẳng nổ tung, mà Tần Nhai sở thúc dục thương mang càng là trực tiếp tan vỡ, sách, thực sự là đáng sợ, Tần Nhai sách một tiếng, lập tức cước bộ biến hóa, lại trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tránh thoát chân chủ cái này kinh người một kiếm, tiếp lấy hắn ở chân chủ sau lưng lại đâm ra một thương này lực lượng cùng vừa rồi cái kia thương giống nhau như đúc, chẳng qua chân chủ phản phất không thèm để ý chút nào vậy. Trở tay một kiếm đem Tần Nhai một thương này cho lần nữa đánh nát, nhưng sau hắn lại hướng Tần Nhai bổ ra một đạo bàn bạc kiếm quang qua chỗ, hư không, đại địa những thứ này hết thảy phá toái, có thể Tần Nhai lại trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tránh thoát cái này một kiếm, không gian bổn nguyên, cái này gia hỏa là ở sử dụng không gian bổn nguyên, chân chủ khuôn mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, không gian bổn nguyên là lực lượng chưa tính là tối cường, thế nhưng bên ngoài khó chơi trình độ cũng là để cho người cắn răng nghiến lợi. Những thứ khác tạm thời không nói, chính là chỗ này phương diện tốc độ liền cơ hồ không có bất luận cái gì nhất chủng bổn nguyên có thể so với được lên, ghê tởm, tuy nói Hắc Ám Thiên Màn đại trận đối với hắn không gian bổn nguyên lực lượng có chút áp chế, thế nhưng người này không gian bổn nguyên đã đạt được ba bước chúa tể cảnh giới, hơn nữa còn không phải tầm thường ba bước chủ tể cảnh giới, áp chế hữu hạn, hắn nếu như như thế một mạch né tránh xuống phía dưới, sợ là phiền toái, chân chủ âm thầm nghĩ tới, Hắc Vân thần kiếm vung lên, bàn bạc kiếm quang mênh mông cuồn cuộn tịch quyển mà ra, bên ngoài bổn nguyên lực lượng càng là phong tỏa Tần Nhai trong vòng ngàn dặm không gian, ý đồ ngăn chặn hắn không gian bổn nguyên, chẳng qua Tần Nhai nhẹ giọng cười, vẫn là dễ dàng tránh thoát một kiếm này lực lượng, ngươi cường thịnh trở lại, nhưng cũng không biết làm sao không được ta, Tần Nhai đứng lơ lửng trên không, nhìn chân chủ hơi dễu cợt nói đạo, mà chân chủ tức giận đến khuôn mặt sắc có chút phát xanh, hận không thể xông lên đem Tần Nhai cho một đêm tê liệt. Chỉ bất quá lại nguyên nhân không gian bổn nguyên mà không làm sao được, cái này gia hỏa vậy mà lại như này khó chơi, chân chủ đều sử dụng Hắc Vân thần kiếm đều không biết làm sao không được hắn, ghê tởm, xác thực ghê tởm a, mọi người thấy một màn này, đồng dạng là tức giận, cái này lúc, Tần Nhai lần nữa động, lúc này đây, hắn không có tuyển trạch tránh né, mà là muốn cùng chân chủ chính diện cứng đối cứng, trường thương nắm chặt, một bá đạo huyền minh bổn nguyên lực lượng bạo nổ phát, chân chủ thấy thế, cười ha ha, ngu xuẩn, lại muốn đi theo ta cứng đối cứng, chân chủ cười to gian, trong tay kiếm bản to đã trọng trọng trảm ra, hoa lạp lạp hắc ám bổn nguyên kiếm khí phun trào mà ra, nhưng Tần Nhai vẫn là không lùi không tránh, trường thương trong tay len ken trung đánh vào cái kia kiếm bản to phía trên, ầm ầm nhất bạo, hàng vạn hàng nghìn kình khí bạo nổ phát, mà chân chủ mặt sắc không khỏi nhất biến, hắn cảm giác được tầng nhai lực lượng cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, huyền minh bổn nguyên vẫn là huyền minh bổn nguyên, nhưng cùng lúc trước lại nhiều nhất chủng không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng ở trong đó, khiến cho bên ngoài uy lực bỗng nhiên tăng vọt, hắn hắc ám bổn nguyên lực lượng lại bị cái kia cổ không hiểu lực lượng cho hấp thu tan rã về sau, lại chuyển hóa thành huyền minh bổn nguyên lực lượng trái lại công kích mình, chân chủ sống lâu như thế, chưa từng thấy qua kỳ quái như vậy sự tình, ghê tởm, cái này gia hỏa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao hắn thân trên có loại này quỷ dị lực lượng, chân chủ trong lòng khiếp sợ, mà còn lại vũ giả thấy như vậy một màn cũng là chấn động lay động không hiểu, đây là tình huống gì, cái này tầng nhai phía trước rõ ràng không pháp ngăn cản hạ chân chủ một kiếm, làm sao hiện tại lực lượng lại đột nhiên cường đại nhiều như vậy chứ, đáng chết, hắn đến tột cùng là làm cái gì, mọi người không được giải khai, chúng kinh nghi bất định, tầng nhai cũng là mang trên mặt một cái tiếu dung, tựa như ở thỏa mãn, vạn pháp quy nhất lực lượng quả nhiên dùng tốt, không sai. Tần Nhai hiện tại sử dụng lực lượng chính là vạn pháp quy nhất, ở thiên bi trong rừng tìm hiểu vạn năm, hắn đối với vạn pháp quy nhất có càng sâu một tầng cảm ngộ, bây giờ đã có thể sơ bộ sử dụng cái này một lực lượng, mà vừa sử dụng, không ngờ có thể để cho hắn đối kháng chân chủ, chương 2225, Thiên Hoàng Đế Quốc. Vạn pháp quy nhất, vạn nguyên trăm sông đổ về một biển, này của lực lượng mới vừa sử dụng liền cho thấy bất phàm lực lượng, không khỏi đại phúc độ tăng cường tầng nhai huyền minh bổn nguyên, càng đem chân chủ sử dụng hắc ám bổn nguyên lực lượng chuyển hóa thành chính mình lực lượng, xác thực đáng sợ, tầng nhai cảm giác, trong trời đất này lớn nhất huyền diệu không ai bằng đây. Đương nhiên, tầng nhai hiện tại lĩnh ngộ vạn pháp quy nhất lực lượng cũng không coi là bao nhiêu cường đại, cho nên có thể đủ chuyển hóa đối thủ lực lượng cũng không tính là rất nhiều, nhưng tức thì tựa như đây, cũng đủ để cho hắn cùng chân chủ một trận chiến, len ken, kiếm. Thương giao kích, kinh người đáng sợ lực lượng chấn động thiên địa, không được, điều này sao có thể, làm sao có thể, hắc ám chân chủ liên tục kinh hô, không dám tin tưởng phát sinh trước mắt sự tình, mỗi một lần giao kích, hắn bổn nguyên lực lượng liền đều bị tầng nhai cho hấp thu chuyển hóa thành huyền minh bổn nguyên, trái lại công kích chính hắn, cái này thiên hạ tại sao có thể có như vậy huyền diệu lực lượng, đây tột cùng là thứ quỷ gì, chân chủ không được giải khai, càng là sợ hãi, mà tầng nhai tắc thì là càng đánh càng kích thích. Đối với vạn pháp quy nhất lực lượng dần dần biến được quen thuộc, trường thương rơi trong lúc đó, lực lượng không ngừng leo thăng, ghê tởm, cút ngay cho ta, chân chủ rít lên một tiếng, hắc vân thần kiếm toát ra một hồi sáng chói hắc quang kia phô thiên cái địa, hóa thành một đạo kinh người kiếm quang rơi xuống, nhưng tầng nhai cũng là không lùi chút nào, thương mang hoành khoảng không kích ra, hai cổ hùng hồn bá đạo lực lượng nổ tung, làm cho cả hắc ám thiên đều rơi vào chấn động bên trong. Liền cái này dùng để áp chế tầng nhai hắc ám thiên màn đại trận cũng vì đó rung chuyển, lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng có thể tan vỡ, ha ha, lại đánh như vậy xuống phía dưới dường như cũng không có cái gì ý tứ, tầng nhai cầm thương mà đứng, từ tốn nói, hắc ám chân chủ dù sao cũng là sáu bước chủ tể, dù cho hắn lại đem linh hồn bổn nguyên lực lượng cũng dời ra ngoài, nhiều lắm cũng liền có thể cùng đối phương đánh một cái ngang tay, muốn triệt để đem bên ngoài đánh tan, tầng nhai hiện tại còn thiếu một chút. Vì vậy, hắn bây giờ đã dự định ly khai cái này, mà lại tựa như nhìn ra tầng nhai cách nghĩ vậy, chân chủ không khỏi cười nhạt, nơi đây bị hắc ám thiên màn đại trận phong tỏa, ngươi coi như là cụ bị không gian bổn nguyên lực lượng, có thể ở trong trận tới lui tự nhiên, nhưng phải ly khai nhưng vẫn chưa đủ. Hắc ám thiên màn đại trận là hắn chuyên môn dùng để đối phó tầng nhai, không có gì ngoài có thể tăng cường hắc ám bổn nguyên lực lượng bên ngoài, đồng thời cũng có thể làm được phong tỏa không gian, nhưng khó có thể ly khai. Dù cho tầng nhai hội không gian bổn nguyên cũng giống vậy, ngươi sai, ta nếu muốn đi, thế gian không người có thể ngăn được, tầng nhai nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói tràn ngập nhất chủng tự tin, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy hắn thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, lại xuất hiện thời điểm đã tại dạ hoàng bên người, trường thương đảo qua, lực lượng bản nguyên trong nháy mắt rút xuống mà ra, ông một cái, hư không chấn động kịch liệt, những thứ kia trưởng lão đều bị hất bay, tầng nhai bắt lại dạ hoàng, đem bên ngoài ném vào đạo cung bên trong. Tiếp đó, hắn thôi động không gian bổn nguyên lực lượng, ở vạn pháp quy nhất trợ giúp xuống, không gian bổn nguyên lực lượng tăng mạnh hơn nhiều, đánh thẳng vào cái này không gian, nhưng cái này hắc ám thiên màn đại trận cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Hai cổ lực lượng ở đụng nhau lấy, ở trong hư không nhất lên từng vòng rung động, mà không xa chỗ chân chủ nhìn một màn này, cười lành lạnh lấy, hiển nhiên, hắn cũng không tin tầng nhai có thể ly khai, nhưng cái này lúc, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, đạo cung, mở, trong sát na, Tần Nhai thân trên chợt bộc phát ra một trước nay chưa có mạnh mẽ không gian bổn nguyên lực lượng, trong nháy mắt, hắc ám thiên màn đại trận liền bị hắn ngạnh sinh sinh là xé mở một vết thương, ở ánh mắt của mọi người trung vọt vào, mọi người còn muốn ngăn cản, nhưng đã muộn, Tần Nhai, trong nháy mắt liền rời đi hắc ám thiên, chính như hắn từng nói, hắn muốn đi, không người có thể lưu được ở hắn, điều này sao có thể, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Không thể a, hắc ám chân chủ cùng với chư vị trưởng lão tràn đầy không được giải khai, nhưng hắn nhóm lại tin tường biết, từ hôm nay trở đi, bọn họ hắc ám thiên nhiều không gì sánh được kẻ địch khủng bố, mà tên địch nhân này còn chưa triệt để lớn lên phía trước bọn họ liền không biết làm sao không được hắn, rất khó tưởng tượng, một ngày địch nhân này lớn lên về sau, bọn họ hắc ám thiên đem đối mặt như thế nào loại tình trạng, chân chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì, một cái trưởng lão nhìn khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm chân chủ đạo. Mà chân chủ thở sâu, nói, tuyên bố đi ra ngoài, dạ hoàng liên hợp người khác phản bội hắc ám thiên, từ hôm nay trở đi, bị hắc ám thiên triệt để xóa tên, mặt khác lại tuyên bố một tấm truy sát lệnh, truy sát hai người này, phải, chân chủ nhìn xa chỗ phía chân trời, mâu quan khói mù không gì sánh được, một cái Tần Nhai, lại mang cho hắn phiền toái lớn như vậy, đáng chết. Ghê tởm, cái này lúc, đã cách xa hắc ám thiên Tần Nhai tìm được nhất chỗ có thể dừng lại nghỉ địa phương sau liền rơi xuống, đem Dạ Hoàng, Hoa Ảnh, Tần Linh Tú ba người đem thả xuất hiện, ba người ngắm nhìn bốn phía một phen, lập tức thở phào, bọn họ đã ly khai hắc ám thiên có hắc ám thiên màn đại trận, không nghĩ tới ngươi lại có thể ly khai, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Dạ Hoàng nhìn Tần Nhai kinh ngạc nói đạo, mà Tần Nhai cười nhạt, cái này không làm khó được ta, phải biết. Hắn trên người có đạo cung, đây chính là nhất kiện nhị phẩm bổn nguyên thần khí, hơn nữa còn là liên quan tới không gian nhị phẩm bổn nguyên thần khí, hắn không gian bổn nguyên thêm trên vạn pháp quy nhất, lại thêm lên đạo cung, cái này ba người chồng chung một chỗ tự nhiên có thể phá vỡ đại trận, Dạ Hoàng tiền bối, không biết các ngươi tiếp dự định thế nào, ai, ta ở hắc ám thiên làm nhiều năm như vậy trưởng lão, không nghĩ tới bây giờ cũng là rơi vào kết quả này, xác thực nực cười, Dạ Hoàng bùi ngùi thở dài, không khỏi thổn thức, nói, ta muốn thông, tiếp xuống thời gian ta muốn đi chung quanh một chút, cái này nhà đại thiên giới luôn sẽ có ta chỗ dung thân, sư tôn, đồ nhi cùng ngươi. Hoa Ảnh nói đạo, đồ nhi ngoan. Dạ Hoàng vui mừng cười, lập tức, hắn nhìn về phía Tần Nhai, vậy các ngươi dự định thế nào? A, ta cách nghĩ cùng Dạ Hoàng tiền bối không sai biệt lắm, cũng là dự định trước mang theo nữ nhi của ta đi chung quanh một chút, đến lúc đó lại đi tìm kiếm hỗn độn điện chủ. Mượn bên ngoài lực lượng, tìm được ta chỗ ở hỗn độn nhưng sau trở về, cái kia liền sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại, Dạ Hoàng cùng Hoa Ảnh ly khai, mà Tần Nhai tắc thì mang theo Tần Linh Tú bắt đầu ở thiên giới vùng trung du dặc, thiên giới bách tộc, mỗi bên đại tông môn, hoàng triều, Tần Nhai mang theo Tần Linh Tú đi qua rất nhiều nơi. Gặp qua rất nhiều nhân vật, cái này nhất thiên, bọn họ đi tới một tòa không gì sánh được to lớn đô thành bên trong, này cũng thành. Chính là Thiên Hoàng Đế Quốc Đế Đô, không sai, coi như là cái kia bị Tần Nhai sát hoàng tử đế quốc, vốn muốn theo liền tìm một địa phương có người, cái này không nghĩ tới lại tới chỗ này, có người nói ngàn vạn năm đến, Thiên Hoàng Đế Quốc một mực tìm ta, Vĩnh Hằng đạo tràng rất nhiều vũ giả ly khai về sau, Tần Nhai thu hoạch Vĩnh Hằng truyền thừa sự tình dần dần truyền khắp thiên giới, trong đó, hắn ở trong đạo trường sở tác sở vi cũng bị người truyền ra, trong đó liền bao quát hắn giết Tư Đồ Hồng chuyện, hoàng tử này bị giết. Thiên Hoàng Đế Quốc lửa giận có thể tưởng tượng được, tức thì điều động hàng tỷ đại quân, cưỡng bức Phù Đồ Cung, chẳng qua thời điểm đó Tần Nhai đã ly khai, cái này Thiên Hoàng Đế Quốc chi chủ Tư Đồ Phi đang cùng mấy vị cung chủ đại chiến một trận sau liền rời đi, tới này đã qua ngàn vạn năm, Thiên Hoàng Đế Quốc chi chủ Tư Đồ Phi, nghe nói là một cái đến gần vô hạn bảy bước chúa tể tên, bên ngoài lực lượng ứng với so với chân chủ mạnh hơn chút đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2226, bị người nhìn chòng chọc trên. Cha, ngươi xem cái kia người tốt lợi hại a, nàng cười cái gì? Bỗng nhiên, Tần Nhai bên cạnh Tần Linh Tú bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ thấy ở xa chỗ, có một con xích hồng hỏa chim hoành khoảng không lướt đến, qua chỗ hư không đều là bị bên ngoài thiêu đốt, trên không trung lưu lại một cái xích sắc hỏa văn, đó là xích huyết hỏa điểu, là phượng huyết tộc là tọa kỵ, ấn đạo lý mà nói. Có thể ngồi xích huyết hỏa điểu đều là phượng huyết tộc đại nhân vật, phượng huyết tộc, thiên giới bách tộc một trong, trời sinh cụ bị hỏa phượng hoàng một dạng khống chế lửa năng lực cùng niết bàn thể chất, vì thế được xưng là phượng huyết tộc, cho dù là ở bách tộc trung cũng là đứng đầu nhất. Xích huyết hỏa điểu, xem ra thật xinh đẹp a. Cái kia xích huyết hỏa điểu nhìn đích xác là vô cùng hoa lệ. A, Linh Tú yêu mến, vậy chúng ta đổi thiên đi, phượng huyết tộc muốn một con đi. Tần Nhai sờ sờ Tần Linh Tú đầu tóc, cười nhạt nói đạo, phản phất cái này muốn chỉ xích huyết hỏa điểu với hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản vậy. Một bên một cái vũ giả nghe vậy, không khỏi cười nhạt. Xích huyết hỏa điểu là phượng huyết tộc trung quý báu nhất tài nguyên một trong, chỉ có phượng huyết tộc trung người cao quý nhất vật mới có, ngươi nói muốn thì muốn, ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Là ta thiên hoàng đế quốc hoàng đế bệ hạ không được, hừ, hoàng đế bệ hạ không nổi a, cha ta mới là lợi hại nhất. Một bên Tần Linh Tú thấy có người coi thường Tần Nhai, tức thì không vui, ở trong mắt của nàng, cha của mình là nhất không dậy nổi người, dám phỉ báng bệ hạ, ngươi tiểu nha đầu phiến tử muốn chết không được. Cái kia vũ giả nghe nói như thế, tức thì sầm mặt lại, đang ở hắn muốn động thủ thời điểm, một đạo ánh mắt lợi hại tức thì đưa hắn tập trung, lập tức hắn như bị trọng kích vậy, cả người bay ngược mà ra, nện vào một mặt tường bên trong, hắn tâm thần hoảng hốt, nhìn chòng chọc vào Tần Nhai, muốn hắn chính là cái hai bước chủ tể, lại Tần Nhai trước mặt không hề hoàn thủ lực lượng, không được, thậm chí liền đối phương là thế nào xuất thủ đều không xem rõ ràng, cái này gia hỏa, là một cái cường giả, Linh Tú, chúng ta không được cùng thứ người như vậy kiến thức, Tần Nhai từ tốn nói, lập tức liền muốn mang Tần Linh Tú rời đi nơi này, cái này lúc, một cái kim bào thanh niên đi tới, trên hạ đánh lượng Tần Nhai liếc mắt, cười nói, các hạ tốt lạ mặt, không biết từ đâu ra, cho tới bây giờ chỗ tới, nghe được cái này, cái kia kim bào thanh niên sững sờ, lập tức cười nói, tại hạ là đế quốc bảy vương phủ thế tử, ta thấy các hạ thực lực bất phàm, không bằng đến ta phủ trên làm khách mấy ngày, như có thể, cũng có thể làm khách khanh, đóng ngoặc vuông, xin lỗi, ta không có hứng thú, Tần Nhai cũng không quay đầu lại, liền dẫn Tần Linh Tú phải ly khai, mà ở cái kia thanh niên sau lưng một người thị vệ thấy thế, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, đứng lại, thế tử tự thân mời, ngươi dám vô lễ như thế, nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, xông ra, đang ở bàn tay hắn rơi vào Tần Nhai trên bả vai thời điểm, một vô cùng cường đại lực lượng phản chấn mà ra, lại đem hắn ngạnh sinh sinh hất bay đi ra ngoài, như có lần sau, hậu quả tự phụ, Tần Nhai ngữ khí lộ ra một vẻ lãnh ý, làm cho thị vệ kia đồng tử hơi co lại, phải biết, hắn bản thân liền là ba bước chủ tể tột cùng lực lượng, nhưng bị Tần Nhai tùy ý cho đánh bay ra ngoài, thực lực tuyệt đối viễn siêu chính mình, Lâm thị vệ, ngươi cảm thấy người này tu vi ở đâu, không được tin tưởng, nhìn Tần Nhai bối ảnh, Lâm thị vệ lắc đầu, nói, người này triển lộ ra tu vi cũng không coi là bao nhiêu cao thâm, thế nhưng bên ngoài lực lượng lại phi thường cường đại, chí ít đối phó ta hẳn là chuyện dễ dàng tình, ta cuối cùng cảm thấy người này có chút quen thuộc, không sai, tựa như đã gặp qua ở nơi nào, thế tử trán cau lại, lại tựa như trở về nghĩ cái gì vậy, bỗng nhiên hắn đồng tử chợt co rụt lại, ta nhớ lại, ta ở phụ thân trong thư phòng gặp qua người này bức họa, chính là người này giết chết bốn hoàng tử điện hạ, cái gì? Lâm thị vệ sắc mặt đại biến, giết bốn hoàng tử điện hạ hung thủ, không phải là cái kia đạt được vĩnh hằng kỳ truyền thừa Tần Nhai sao? Đúng là hắn, không sai, ta không có nhìn lầm, chính là người này, nếu như đây, như vậy sự kiện tình liền phiền phức. Lâm thị vệ nói ra, bây giờ ta thiên hoàng đế quốc cùng phượng huyết tộc đang tiến hành kết minh sự tình, cái này Tần Nhai đột nhiên đi tới nơi này, cũng không biết là vì sao, không được, việc này chuyện liên quan đến trọng đại. Ta nhất định bẩm báo phụ thân, thế tử tức thì vội vã chạy về phủ trung, nói cho thân vương, mà lúc này Tần Nhai lại không biết mình đã bị nhận ra, hoặc có lẽ là hắn căn bản là không thèm để ý tự có không có bị nhận ra cái này chủng sự tình, đã nhiều năm qua, hắn sớm đã không phải trước đây mới vừa thu được vĩnh hằng truyền thừa thời điểm có thể so sánh, hắn hôm nay thậm chí đều có thể cùng sáu bước chủ tể chính diện một trận chiến, coi như là thiên hoàng đế quốc khuynh sào mà ra, hắn có gì sợ. Đi vào cái này đế đô phồn hoa vô cùng đường phố lên, nhìn bốn phía cung điện lầu cát, mỗi bên chủng dị thú chờ sự vật mới lạ, Tần Linh Tú có chút kích thích, cha, cái này đế đô thật đúng là thiên giới nhất đẳng phồn hoa chi chỗ đây, ta những năm gần đây đi qua nhiều như vậy địa phương, đều không này chỗ tốt, a, ngươi như yêu mến, chúng ta ở nơi này chờ lâu chút thời gian, không được, Tần Linh Tú lắc đầu, nói, cái này thiên hoàng đế quốc có thể cùng cha ngươi có thù không đội trời chung. Chúng ta nếu như ở chỗ này lâu lời nói khó tránh khỏi sẽ gây ra loạn gì, ta xem chúng ta vẫn là mau mau ly khai đi. Những năm gần đây, Tần Linh Tú theo Tần Nhai vào Nam ra Bắc, cũng hiểu được không ít chuyện tình, đối với Tần Nhai cùng Thiên Hoàng Đế quốc ân oán, nàng cũng có sở giải khai, không hề nghi ngờ, một ngày Tư Đồ Phi đám người phát hiện Tần Nhai ở chỗ này, nhất định sẽ đại quân áp cảnh, muốn phải giết chết Tần Nhai không thể, ngươi đừng lo điểm ấy, cứ việc ở nơi này du ngoạn chính là, cha bản lĩnh ngươi còn không được giải khai sao? Chúng ta nếu là muốn đi, không có người nào có thể ngăn được chúng ta, cho dù là cái này toàn bộ Thiên Hoàng thủ đô đế quốc không được, hảo hảo, biết cha sự lợi hại của ngươi, rất nhanh, bọn họ liền ở nơi này đế đô trung bốn chỗ du dạc, bỗng nhiên, hắn trán cau lại, thân ảnh lóe lên, đi tới nhất cái thanh niên trước mặt, đạm mạc nói, ngươi theo chúng ta đã có một đoạn thời gian rất dài, ngươi nếu như lại không được rời đi, vậy thì đừng trách ta không khách khí, nghe được Tần Nhai lời nói, cái kia thanh niên khuôn mặt sắc chợt nhất biến, tiểu tử, ngươi không nên ngậm máu phun người, há, là chứ sao, thấy thanh niên chết không thừa nhận. Tần Nhai ngũ chỉ như nhanh như tia chớp lộ ra, bắt lại cái này thanh niên cái cổ, một đạo huyền minh bổn nguyên lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, đem còn lại trong cơ thể bổn nguyên thần cách hoàn toàn tập trung, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể đem bên ngoài thần cách đánh nát, nói cho ta, ai cho ngươi đi theo ta, thanh niên thấy thế, sắc mặt đại biến, hảo hảo hán tha mạng, là Thiên Ảnh tông nhân để cho ta theo ngươi, bọn họ thấy ngươi xuất thủ phóng khoáng, cho nên mới nhìn chòng chọc trên ngươi, phái ta theo lấy ngươi. Bọn họ tắt thì phải đi gọi người đến đây, há, xem ra cái này đế đô trị an cũng không có gì đặc biệt chứ sao, Tần Nhai nghe vậy, mâu quan nhỏ bé ngưng, hồi tưởng lại, hắn vừa rồi mang theo Tần Linh Tú bốn chỗ tới lui tuần tra, đụng tới cái gì thích liền trực tiếp xuất thủ mua, chút nào không keo kiệt bổn nguyên thần tinh, không nghĩ tới cũng là gây nên cái này hay là Thiên Ảnh tông chú ý, cái kia Thiên Ảnh tông lai lịch gì, đế đô lớn nhất tông môn thế lực một trong, thực lực rất mạnh. Dù cho triều đình ở trên người cấp cho vài phần tình mọn, người đấu không lại hắn nhóm vân, cái kia liền để cho bọn họ tới đi, chương 2227, thân vương xuất thủ. Vậy để cho bọn họ tới đi, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, lập tức liền đem cái kia thanh niên bỏ rơi đi ra ngoài, hắn trở lại Tần Linh Tú bên người, tiếp tục tới lui tuần tra, mà cái kia thanh niên nhìn Tần Nhai bối ảnh, không khỏi thầm mắng, cuồng vọng vô tri gia hỏa. Chờ Thiên Ảnh tông tới sau thì có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, hắn thấy, Tần Nhai cường thịnh trở lại cũng không phải Thiên Ảnh tông đối thủ, phải biết, đây chính là đế đô trung mạnh nhất tông môn một trong, không lâu sau, Thiên Ảnh tông vũ giả liền tìm được Tần Nhai, khóa chặt hắn vị trí, nghe thanh niên nói Tần Nhai chuyện sau không khỏi trở nên tức giận, thật là cuồng vọng gia hỏa, dám coi thường ta Thiên Ảnh tông, một người cầm đầu hắc y đại hán không khỏi hừ nhẹ một tiếng, lập tức liền dẫn nhân theo Tần Nhai đi, qua chỗ một khí thế mạnh mẽ đột nhiên bạo nổ phát, Thiên Ảnh tông làm việc mau lui, đang nghe Thiên Ảnh tông bốn chữ này về sau, đế đô đại người đi trên đường dồn dập sắc mặt đại biến, thần tốc thối lui, không dám có chút do dự lưỡng lự, hiển nhiên bọn họ đối với Thiên Ảnh tông sợ tới cực điểm, không biết là người nào đen đuổi gia hỏa lại bị Thiên Ảnh tông cho nhìn chòng chọc lên, phải biết bọn người kia cũng không một cái dễ trêu, đúng vậy a, chỉ hy vọng không muốn lan đến gần chúng ta mới tốt, tấm tắc lại có náo nhiệt đẹp, di, Thiên Ảnh tông mục tiêu hình như là cái kia đối với phụ nữ đây, thật là, ta minh bạch, cái này phụ nữ xuất thủ phóng khoáng, mua không ít thứ, vừa nhìn liền biết là tài lực hùng hậu cực kỳ, bổn nguyên thần tinh có nhiều như là biển, khó trách hắn nhóm gây nên Thiên Ảnh tông chú ý, tiền giấu giếm bạch, đạo lý này cũng đều không hiểu, đáng đời, mọi người phát hiện, Thiên Ảnh tông gia hỏa đã đem Tần Nhai, Tần Linh Tú hai người cho bao vây lại, hiển nhiên bọn họ mục tiêu chính là hai người này, Tần Nhai nhìn cầm đầu đại hán kia, đạm mạc không nói, mà một bên Tần Linh Tú cũng là biểu môi, có chút không cao hứng, cha, chúng ta là không phải quá làm người khác chú ý, an, một đám tiểu lâu la mà thôi, bọn họ thoạt nhìn dường như dáng vẻ rất hung, yên tâm, ta chờ một hồi một cái tát là có thể đập chết bọn người kia, nghe được cái này phụ nữ hai nhìn kỹ như không người đối thoại, Thiên Ảnh tông hắc y đại hán tức đến xanh mét cả mặt mày, cả giận nói, hai người các ngươi, ta Thiên Ảnh tông gần nhất có một nhóm bổn nguyên thần tinh mất trộm, ta hoài nghi là các ngươi làm, đừng nói nhảm, muốn động thủ hãy mau, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, hơi không kiên nhẫn, cái này muốn đánh đánh liền, hà tất tìm cớ gì đây, đóng ngoặc vuông, hắc y đại hán khóe mặt giật một cái, lập tức hắn phất tay một cái, xem ra ngươi là thừa nhận trộm ta Thiên Ảnh tông bổn nguyên thần tinh, cái kia động thủ đi, sưu, sưu, trong nháy mắt, những thứ kia Thiên Ảnh tông các võ giả trong nháy mắt lao ra, binh khí bắt đầu, muốn đem Tần Nhai hai người ngay tại chỗ chém giết, lập tức lại đoạt hắn thần tinh, Nhưng đang ở bọn họ thân thể nhảy lên sát na, phản phất bị một bàn tay vô hình vững vàng chưởng khống lấy vậy, căn bản không pháp nhúc nhích, sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra, thân thể của ta động không được, cái này thời không gian bổn nguyên, đáng chết, cốt cường đại không gian bổn nguyên lực lượng, thực lực của người này cũng không đơn giản, chúng ta sơ suất, hỗn đản, nhanh lên một chút thả chúng ta, nếu không thì, mọi người ngoan lời còn chưa nói hết, những thứ kia thiên ảnh tông võ giả thân thể liền bỗng nhiên nổ lên, từng đoàn huyết vụ trên không trung như hoa đóa vậy nở rộ, mọi người thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thiên A. Kết quả này là nhân vật nào, lại như này cường đại, mà thiên ảnh tông cái kia cầm đầu hắc y đại hán cũng hù dọa kêu to một tiếng, đáng chết, chọc tới cứng rắn gốc sắt, phải biết, hắn thực lực so với những thứ kia vây công Tần Nhai gia hỏa mạnh mẽ không nhiều lắm thiếu, Tần Nhai có thể miễu sát bọn họ, tự nhiên cũng có thể giết hắn, nghĩ vậy, hắn không khỏi tâm thần khiếp sợ, hướng xa chỗ lao đi, nhưng hắn muốn chạy trốn, Tần Nhai như thế nào lại đồng ý, chỉ thấy hắn ngủ chỉ sờ, bốn phía hư không bỗng nhiên chấn động, mảnh không gian này nổi lên lăng tăng rung động, cái kia hắc y đại hán tức thì kêu thảm một tiếng, a, phanh một cái, liền cùng còn lại vũ giả giống nhau, trong nháy mắt nổ lên, không xa chỗ, có mấy đạo như chim ưng một dạng ánh mắt nhìn một màn này, như này cường đại không gian bổn nguyên lực lượng, chắc là hắn, không sai, tướng mạo cũng là giống nhau như đúc, nhanh, trở về bẩm báo thân vương, Tần Nhai hình như có cảm giác vậy, nhìn phía cái kia mấy đạo ánh mắt phương hướng, mâu quang lóe lên, hy vọng các ngươi chớ chọc ta sinh khí mới tốt, nếu không thì, cái này đế đô sợ là muốn nhấc lên tanh phong huyết vũ, thân vương phủ, cả người trường bào màu vàng ống trung niên nghe thủ hạ chính là hội báo, không khỏi cười ha ha, được, tốt, quả nhiên là vĩnh hằng truyền thừa người, hắn có vẻ hơi kích thích, lập tức phân phó nói, người đâu, điểm đủ binh ngựa, thân vương phủ khuynh sào mà ra, cần phải đưa hắn cho giết, một bên thế tử nghe vậy, trán cau lại, nói, phụ thân, cái này Tần Nhai hiện thân với đế đô, lẽ nào chúng ta không đi thông báo bệ hạ hắn sao? Thân vương nghe vậy, liếc thế tử liếc mắt, nếu như cái này Tần Nhai bị bệ hạ phát hiện, như vậy vĩnh hằng truyền thừa định rơi vào trong tay của hắn. Thân vương không có tiếp tục nói hết, nhưng thế tử đã minh bạch, phụ thân hắn là muốn độc chiếm vĩnh hằng truyền thừa a, chỉ cần được vĩnh hằng truyền thừa, hắn thậm chí có tư cách mơ ước cái kia cao cao tại thượng đế vương vị, đây chính là đời này của hắn lý tưởng lớn nhất a. Thử hỏi, hắn làm sao có thể cam tâm đem bên ngoài chấp tay nhường cho người, lại nói, bây giờ bệ hạ cùng phượng huyết tộc chuẩn bị kết minh, sự vụ bận rộn, nơi nào rút ra khoảng không đi đối phó Tần Nhai, để cho ta tới liền có thể, thân vương nói xong, liền đã đi ra thân vương phủ, vĩnh hằng truyền thừa. Ta tới, thân vương khuôn mặt sắc mang theo tiếu ý, phi thường chờ mong, mà nhóm lớn người ngựa cũng đang hướng Tần Nhai phương hướng chạy đi. Lúc này Tần Nhai đã giải quyết thiên ảnh tông nhân về sau, liền chuẩn bị tìm một chỗ tạm thời ở xuống, nhưng hắn phát hiện, cái này trên đường cái người càng tới càng thiếu, mà ở cách đó không xa trên khoảng không, một mảnh đen thùi lùi đoàn người đang ở vọt tới, mang theo một nhường áp lực hít thở không thông, đi tới Tần Nhai trên khoảng không, tới nhanh như vậy sao? Tần Nhai lẩm bẩm nói, không khỏi lắc đầu, cái này thế giới trên muốn tính mạng hắn gia hỏa vẫn là nhiều đây, Tần Nhai, ngươi đại danh đỉnh đỉnh ta nhưng là nghe nói thật lâu, nay thiên rốt cục có thể thấy được ngươi một mặt. Cái kia thân vương theo đoàn người đi ra, hắn ngưng mắt nhìn Tần Nhai, khóe miệng lộ ra một vẻ tiếu ý, ngươi là Tư Đồ Phi, ta không phải bệ hạ, ta là đế quốc bảy thân vương, cái kia thân vương bệ hạ mang theo nhiều như vậy người đến, vì chuyện gì, Tần Nhai? Ngươi cần gì phải biết rõ còn hỏi đâu? Ngươi nên biết ta tới tìm ngươi làm cái gì, ngươi là chính mình giao ra đây, hay là ta động thủ? Thân vương mâu quang đông lại một cái, ngữ khí trở nên có chút lạnh như băng nói đạo, các ngươi đều muốn trên người ta truyền thừa, đáng tiếc, các ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi có hay không thực lực này sở hữu phần này truyền thừa đâu. Nói xong, hắn nhảy tới trước một bước, lạnh thấu xương khí thế bạo nổ phát, cái này lúc, ở không xa chỗ cũng tới một nhóm người, cái này cầm đầu chính là một cái xích nửa người trên đại hán, cả người tràn ngập một bá liệt khí độ. Là tên khốn kiếp kia dám vũ nhục ta thiên ảnh tông, người đến, đúng là thiên ảnh tông tông chủ, đây cũng tới một cái, thật là không có hết không có, Tần Nhai biểu môi khinh thường, ánh mắt lộ ra một cái lãnh ý, chương 2228, chiến hai đại sáu bước chủ tể. Thân vương, thiên ảnh tông, hai thế lực lớn cùng nhau uy áp mà tới, nếu như người khác sớm đã bị sợ đến mặt sắc thảm bạch, nhưng Tần Nhai vẫn là thần sắc đạm nhiên. Phản phất một màn trước mắt đối với hắn mà nói không hề uy hiếp, Hắn hướng bên cạnh Tần Linh Tú nói, Linh Tú, ngươi trước vào đạo cung, được, cái kia cha ngươi cẩn thận một chút, yên tâm đi, rất nhanh thì có thể giải quyết chiến đấu. Tần Nhai phất tay liền đem Tần Linh Tú thu nhập đạo cung trung, lập tức hai tròng mắt như đao nhìn phía Thân Vương, Thiên Ảnh Tông Tông chủ đám người, mau ra tay đi, hừ, quả nhiên là cuồng đồ. Thiên Ảnh Tông Tông chủ lạnh rên một tiếng, lập tức liền nhìn phía cách đó không xa Thân Vương, không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mà ngay cả Thân Vương cũng liên lụy trong đó. Tiếp đó, hắn ngưng mắt nhìn Tần Nhai, tựa như nghĩ đến chút gì vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại, ta đạo Thân Vương sao cũng tới, nguyên lai như đây. Đối với Tần Nhai, hắn chính là có nghe thấy, dù sao chính là người này chém giết Thiên Hoàng Đế Quốc Hoàng Tử, cùng với thân trên sở hữu Vĩnh Hằng Kỳ truyền thừa sự tình sớm đã truyền khắp toàn bộ thiên giới, phàm là một ít nhân vật có mặt mũi đều biết hắn, cuồng đồ, giết ngươi hà tất cần Thân Vương xuất thủ, một mình ta là được. Ở Thân Vương bên người một cái kim khải đại hán quát lạnh một tiếng, chợt nhảy lên thật cao, một bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, hung hăng một quyền đập ra, cùng bạo chí cực quyền mang trút xuống mà ra, muốn đem Tần Nhai nát bấy, thật yếu, chính là bốn bước chủ tể cũng dám càn rỡ. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, tiếp lấy thuận tay một chỉ điểm ra, ẩn chứa bàn bạc không gian bổn nguyên lực lượng chỉ kính giống như hồng thủy vậy chợt bạo nổ phát, hoành khoảng không mà ra, dễ dàng liền đem quyền mang đánh nát. Cái kia lực lượng mạnh mẽ, làm cho Kim Khải đại hán sắc mặt đại biến, lộ ra kinh hoảng màu sắc, hắn muốn tránh, nhưng tất cả những thứ này đều đã muộn, không gian bổn nguyên lực lượng đưa hắn bốn phía không gian hoàn toàn phong tỏa, làm cho hắn không có một chút có thể tránh lui địa phương, ầm ầm một cái, đạo này chỉ kính ngạnh sinh sinh rơi vào hắn thân lên, trên người của hắn bộ kia phòng ngự bổn nguyên thần khí căn bản không có chút nào tác dụng, trong nháy mắt đã bị tê liệt, phá hủy, không được, một tiếng kêu rên. Cái này Kim Khải đại hán trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ nổ lên, nhưng này đạo chỉ kính lại vẫn không có ngừng xuống, hướng Thân Vương tiếp tục xuất phát, mà Thân Vương đồng tử hơi hơi co rụt lại, tiếp lấy vất tay áo trong lúc đó, một hồn hậu bá đạo bổn nguyên lực lượng cũng lưu chuyển mà ra, rơi vào cái kia chỉ kính chi lên, hai cổ lực lượng ở va chạm sát na, bốn phía hư không bị đơn giản tê liệt, bốn phía các võ giả càng là rút lui mà ra, không hổ là có thể được Vĩnh Hằng truyền thừa tên. Loại thực lực này đích thật là nhường kinh diễm, thế nhưng vẻn vẹn bằng vào cái này chủng lực lượng còn không đủ để đem ta đánh bại. Tần Nhai, ta lại khuyên ngươi một câu, đem truyền thừa giao ra. Đóng ngoặc vuông. Thân Vương đứng lơ lửng trên không, thân thượng lưu lộ ra một bá đạo ý cảnh, nhưng Tần Nhai biểu môi, liền. Còn chưa đủ tư cách, tốt, quả nhiên đủ cuồng. Thân Vương lạnh lùng cười, cái này lúc, ở cách đó không xa Thiên Ảnh Tông Tông chủ nói, Thân Vương. Người này đắc tội ta Thiên Ảnh Tông, giết ta môn nhân, không bằng đem hắn giao ta đi. Nghe nói như thế, Thân Vương mâu quang đông lại một cái, há, Thiên Ảnh Tông chủ cũng muốn dính vào một cước, đáng tiếc, cái này Tần Nhai mệnh, ta nhất định muốn. Thân Vương, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, như vậy đi, hai người chúng ta cùng nhau liên thủ giết hắn, lấy được truyền thừa chia một nửa, như thế nào? Thân Vương suy nghĩ một hồi, có thể, ha ha, thống khoái. Thiên Ảnh Tông chủ cười ha ha một tiếng, nói, mọi người nghe lệnh, hiệp trợ Thân Vương đại nhân giết chết mưu phản người Tần Nhai, tiến lên, sưu, sưu, hơn 10 đạo thân ảnh rơi vào Tần Nhai chu vi, những người này chỗ đứng đặc biệt, mơ hồ ẩn chứa nào đó chủng huyền diệu, cũng là nhất chủng cùng đánh đại trận, chỉ thấy người cầm đầu rít gào một tiếng, trong nháy mắt bạo nổ phát vô cùng kinh khủng lực lượng, một như thao thiên một dạng bổn nguyên hồng thủy ở hắn trong lòng bàn tay bạo nổ phát. Bổn nguyên hồng thủy như nước thủy triều, nhanh chóng tuôn hướng Tần Nhai, tốt cùng đánh trận pháp, nhưng như vậy còn chưa đủ. Tần Nhai nhẹ giọng cười, lập tức tiện lợi tức thì điểm ra chỉ một cái này đạo chỉ kính ẩn chứa vô cùng không gian bổn nguyên lực lượng, đang cùng cái kia bổn nguyên hồng thủy va chạm sát na, bốn phía hư không đã liên tiếp phá toái mở. Tiếp đó, hai cổ lực lượng mỗi bên tự tan rã, hóa thành năng lượng tán loạn, phanh, phanh, tiếp tục, Thiên Ảnh Tông Tông chủ hừ nhẹ một tiếng. Thấy đại trận lực lượng tuôn hướng Tần Nhai thời điểm, cũng đồng dạng đánh ra một chưởng, hai cổ tràn trề bổn nguyên dường như tinh thần nhật nguyệt vậy nghiền ép tất cả một dạng rơi xuống, còn lại uy cũng đủ để làm người ta thán phục, đại quân nghe lệnh, phong tỏa bốn phía, không nên để cho hắn trốn, đúng, Thân Vương đại quân trong nháy mắt đem bốn phía vây quanh, phong tỏa chiến trường, cái này lúc, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, thuận tay một chưởng vỗ ra, một chiêu này cũng là ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng. Thần chiến, không gian, tử vi thêm trên huyền minh cái này cân nhắc chủng bổn nguyên lực lượng, lại dung hòa đến vô cùng hoàn mỹ, không được phân kia đây, một khối, mà bộc phát ra lực lượng cũng là không gì sánh được đáng sợ, chỉ là trong nháy mắt liền đem Thiên Ảnh Tông tông chủ cùng với đại trận lực lượng đơn giản nổ nát. Cái gì? Điều này sao có thể? Thiên Ảnh Tông tông chủ kinh hãi mất sắc, cảm thấy khó có thể tin. Phải biết, đại trận cùng với hắn lực lượng cộng lại thậm chí đều đủ để ngang hàng 6 bước chủ tể, nhưng lại bị Tần Nhai như này buông lỏng nổ nát, thực lực như vậy, nhất định kinh người. Không chỉ là Thiên Ảnh Tông tông chủ, liền thân vương đều bị sợ giật mình, thực lực của người này tổng cộng tới mức này, không chỉ có như đây, cái kia cổ lực lượng đến tột cùng là cái gì, lại có thể đem mấy chủng bổn nguyên lực lượng dung hòa được như này hoàn mỹ, phản phất nhất thể vậy, thân vương có thể cảm thụ được, Tần Nhai vừa rồi thi triển ra trong sức mạnh ẩn chứa một khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng, chính là này cổ lực lượng đem cân nhắc chủng bổn nguyên cho hỗn hợp với nhau, khiến cho bên ngoài uy lực tăng cường gấp mấy lần, hắn lại không biết, cái kia cổ lực lượng chính là vạn pháp quy nhất. Qua nhiều năm như vậy, Tần Nhai không hề từ bỏ qua đối với vạn pháp quy nhất nghiên cứu, thường cách một đoạn thời gian sẽ đi thiên bi rừng tìm hiểu, dần dần, hắn đối với vạn pháp quy nhất cảm giác mạnh mẽ ngộ càng phát thành thục, cũng càng phát song mỹ, ẩn chứa trong đó rất nhiều huyền diệu cũng nhất nhất liền hiện ra, xem ra một trận chiến này so với ta tưởng tượng muốn vướng tay chân nhiều lắm, thân vương thở sâu, gia nhập vào vòng chiến, hắn 6 bước chúa tể thực lực hoàn toàn bộc phát ra, trong tay cũng nắm chặt nhất khẩu trượng hai kim sắc trường đao, mỗi một đao rơi hạ đều ẩn chứa vô cùng bổn nguyên lực lượng. Nhưng Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, ứng đối được bình tĩnh, vạn pháp quy nhất gia trì, hắn mỗi bên chủng bổn nguyên lực lượng vận dụng nước chảy mây trôi, tùy tâm sở dục, dù cho tu vi của hắn chỉ là 3 bước chủ tể, nhưng đối mặt hai cái này 6 bước chúa tể công kích, lại cũng chút nào không ngờ cực lực, cái này chính là của các ngươi lực lượng sao? Thực sự là khiến ta thất vọng. Tần Nhai trong khi đang nói chuyện, hai cánh tay chấn động, tiếp được thân vương cùng với Thiên Ảnh Tông tông chủ hai người đánh tới bổn nguyên lực lượng, vạn pháp quy nhất lực lưu chuyển, đem cái kia hai cổ bổn nguyên lực lượng hóa thành chính mình huyền minh bổn nguyên, đột nhiên đánh ra, cái gì? Vạn pháp quy nhất lực lượng làm cho thân vương cùng với Thiên Ảnh Tông tông chủ thất kinh, sắc mặt đại biến, lại đem địch nhân bổn nguyên lực lượng hóa vì mình bổn nguyên lực lượng, chuyện như vậy tình, bọn họ còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đây. Cái này nhất định không thể tưởng tượng nổi, kiếp sợ gian, bọn họ cũng liền vội vàng ngăn cản hạ cái này mạnh mẽ phản kích, chương 2229, đế quốc chi chủ Tư Đồ Phi. Thiên Hoàng đế quốc, Vương Cung, Thiên Hoàng đế quốc chi chủ Tư Đồ Phi đang cùng vài cái phượng huyết tộc cường giả thảo luận chuyện gì tình, ở hắn một bên, một cái tuấn lang thanh niên đứng, thanh niên cùng đối diện một cái phượng huyết tộc nữ tử thỉnh thoảng cách khoảng không ngắm, lại tựa như hàm tình mạch mạch vậy, còn cô gái kia thấy thế. Cũng có chút ngượng ngùng, ha ha, cái kia hôn sự cứ như vậy đặt xuống, Tư Đồ Phi cười ha ha một tiếng nói đạo, lần này, Thiên Hoàng đế quốc cùng phượng huyết tộc đám hỏi liên minh, không chỉ có thế lực bản đồ có thể bành trướng một cái, còn mượn hơi phượng huyết tộc như thế cái thế lực, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim sự tình, hắn như thế nào không thích, Lân Nhi, người này sao cần phải hảo hảo đối xử tử tế phượng cô nương, phải, phụ vương, ở Tư Đồ Phi bên cạnh cái kia thanh niên cúc cung cười nói, ta Tư Đồ Lân tuyệt sẽ không cô phụ phượng cô nương, mời phụ vương, tiền bối yên tâm đi, từ, đại hoàng tử là nhân trung chi long, cùng tộc ta thánh nữ đám hỏi làm sẽ thành liền một đoạn giai thoại. Phượng huyết tộc một cái tiền bối cười nhạt nói, cái này lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt nổ, trung động vương cung, Tư Đồ Phi trán cau lại, nhìn phía xa chỗ, tốt cường đại năng lượng ba động, đây tột cùng là phát sinh chuyện gì? Người đến, trước, đúng. Một cái kim giáp vũ giả vội vã đi vào kiểm tra, không lâu sau, cái kia vũ giả liền đã gấp trở về, nói, bệ hạ, bên ngoài là bảy thân vương, Thiên Ảnh Tông hai phe nhân mã đang cùng nhất người giao chiến, há, Thiên Ảnh Tông, bảy thân vương, bọn họ cư nhiên liên thủ lại đối phó cùng một người, đến tột cùng sẽ là ai có bản lĩnh lớn như vậy đây, Tư Đồ Phi không khỏi kinh ngạc, lập tức dẫn người đi ra ngoài kiểm tra, khi hắn chứng kiến đang giao chiến cái kia người lúc, đồng tử hơi co lại. Tần Nhai, Tư Đồ Phi nghiến răng nghiến lợi, tấm kia mặt mũi bị hắn sâu đậm nhớ ở não hải bên trong, những năm gần đây thỉnh thoảng hội xuất hiện ở trong mộng của hắn, chính là cái này nhân sát chết hắn nhi tử Tư Đồ Hồng, không nghĩ tới nay thiên lại như thế xuất hiện ở trước mặt của hắn, tốt, phi thường tốt, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai, đã đến, vậy cũng đừng nghĩ ly khai, Tư Đồ Phi lạnh lùng nói đạo, phượng huyết tộc mấy người cũng là có chút kinh ngạc, Tần Nhai, chính là cái kia đạt được vĩnh hằng kỳ truyền thừa người sao, lập tức, mọi người đi tới vòng chiến, mà theo bọn họ đến, mọi người cũng tạm thời ngừng tay đến, nhìn phía Tư Đồ Phi, mấy người thần sắc khác nhau, Thân Vương là có chút không cam, còn có một số chột dạ, không cam lòng là theo Tư Đồ Phi đến, hắn muốn đem Tần Nhai trên người truyền thừa nhét vào trong lòng bàn tay cách nghĩ tuyên cáo thất bại, chột dạ là, chính mình không có bẩm báo Tư Đồ Phi, mà tự ý dẫn người đến đây tróc nã Tần Nhai, cái này mờ ám trong đó, lấy Tư Đồ Phi tâm trí làm sao cũng có thể đoán ra một, hai, nếu là đối phương tức giận, hắn sợ là không có kết quả gì tốt, quả nhiên, Tư Đồ Phi hơi thâm ý ngắm Thân Vương liếc mắt, đối phương thấy thế, liền vội vàng tiến lên nói, bệ hạ, ta thủ hạ phát hiện Tần Nhai tung tích, ta sợ bị người này chạy trốn, vì vậy mới không có trước tiên thông báo bệ hạ, tự ý dẫn người đến đây đuổi bắt, cũng xin bệ hạ thứ tội, Tư Đồ Phi nhàn nhạt nói ra, trẫm còn không nói gì đây, Thân Vương cần gì phải khẩn trương như vậy đây, nghe được cái này, Thân Vương cái trán trên thậm chí đều thấm ra một lớp mồ hôi, tiếp đó, Tư Đồ Phi không để ý tới hắn, mà là nhìn phía Tần Nhai, Tần Nhai, chúng ta rốt cuộc gặp mặt, a. Tần Nhai một tiếng cười khẽ, cũng không nói thêm gì, cái này lúc, ở Tư Đồ Phi bên người đại hoàng tử Tư Đồ Lân thấy thế, tráng một cái, lạnh nhạt nói, Tần Nhai, ngươi ở đây vĩnh hằng đạo tràng trung giết chết ta tứ đệ, nay thiên ta liền muốn báo thù cho hắn tuyết hận, ngươi, để mạng lại đi, nói xong, hắn chợt nhảy lên, lực lượng bản nguyên trút xuống mà ra. Chỉ thấy mạnh mẽ tuyệt luân bổn nguyên lực lượng hóa thành nhất khẩu to lớn đao ảnh hoành khoảng không rơi xuống, nhưng Tần Nhai lại cười khẩy, thuận tay một chưởng vỗ ra, chỉ thấy cân nhắc chủng bổn nguyên lực lượng dung chập vào nhau tuyệt thế sức mạnh to lớn chợt bạo nổ phát, quanh một cái, lớn đại đao ảnh chợt phá toái, mà cái kia cổ sức mạnh to lớn không có một chút dừng lại nghỉ, hướng đại hoàng tử oanh khứ, tại này cổ lực lượng xuống, đại hoàng tử không khỏi cảm giác được mình là nhỏ bé như vậy, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Tự hồ theo thì cũng sẽ bị bên ngoài nghiền sát, không được, Tư Đồ Phi hơi biến sắc mặt, thân ảnh trong nháy mắt bạo động, bỗng nhiên, hắn đi tới đại hoàng tử trước mặt, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, cuồng bạo kình khí trút xuống mà ra, hóa thành một con to lớn quyền ảnh, ầm ầm nhất bạo, hai cổ lực lượng tạo thành khó có thể tưởng tượng lực phá hoại, trùng kích sóng như thủy triều tuyên tiết mà ra, ở trong hư không nổi lên lăng tăng rung động qua chi chỗ, cung điện lầu các đều là lung lay sắp đổ. Ở Tư Đồ Phi sau lưng đại hoàng tử càng trong nháy mắt bị này của lực lượng cấp hiên phi đi ra ngoài, mặt sắc kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai có chút không dám tin tưởng, đáng chết, cái này gia hỏa lại lợi hại như thế, phải biết, tu vi của hắn so với bị Tần Nhai giết chết Tư Đồ Hồng mạnh hơn trên không thiếu, tuy chỉ là 4 bước chủ tể, nhưng có thể bộc phát ra lực lượng tuyệt đối không thua gì với 5 bước chủ tể, thậm chí so với tầm thường 5 bước chủ tể còn cường hãn hơn. Nhưng hắn như vậy cư nhiên không pháp ngăn cản hạ Tần Nhai nhất chiêu, không được, không phải nhất chiêu, là nửa chiêu đều ngăn cản không được xuống, nếu không phải Tư Đồ Phi kịp thời xuất thủ, hắn hiện tại đã chết, sự chênh lệch giữa bọn họ, thật sự là quá đại, Tần Nhai nhìn trước mắt cùng hắn cứng rắn lay động một chưởng Tư Đồ Phi, khóe miệng vi kiều, quả nhiên không hổ là không gì sánh được tiếp cận 7 bước chúa tể cường giả, tuy là cùng Hắc Ám Thiên Chân Chủ cùng nằm ở 6 bước chủ tể cảnh giới. Nhưng so với chân chủ tới, Tư Đồ Phi còn mạnh hơn trên không thiếu, bọn họ song phương nếu như đánh nhau, chân chủ tuyệt đối ở Tư Đồ Phi trong tay đi chẳng qua 100 hiệp, nếu như năm đó ở Hắc Ám Thiên Tần Nhai đối mặt Tư Đồ Phi, có lẽ sẽ chịu thiệt, có thể hắn hôm nay đã có thể vận dụng thuần thục vạn pháp quy nhất, bộc phát ra chiến lực tuyệt đối sẽ không kém hơn đối phương, thậm chí như thêm trên linh hồn bổn nguyên, đạo cung chờ chủng chủng thủ đoạn, có thể còn có một đường đánh chết cơ hội. Tư Đồ Phi ngưng mắt nhìn Tần Nhai, nhãn trung mang theo kiên kỵ, hiển nhiên, Tần Nhai thực lực muốn vượt qua xa tưởng tượng của hắn, nghe đồn, năm đó ngươi xông vào Thiên Tuyền Tông, thông dong rời đi, sau ở Hắc Ám Thiên rất nhiều cường giả trong vây công, cũng bình yên vô sự, bây giờ thực lực của ngươi so với năm đó lại có không nhỏ tiến bộ, xác thực nhường thán phục, bất quá, nay thiên trẫm ngược lại muốn gặp lại ngươi mạnh bao nhiêu, nói xong. Hắn thân trên bộc phát ra một bàn bạc uy áp, vi ác bao phủ thiên địa, làm cho ở đây rất nhiều cường giả đều cảm thấy hít thở không thông, thật mạnh, nghe đồng Tư Đồ Phi đã gần đột phá 7 bước chủ tể, cái này quả nhiên là thật, Phượng huyết tộc cùng bên ngoài liên minh, quả nhiên là chính xác, Phượng huyết tộc người thấy Tư Đồ Phi loại khí thế này, mừng rỡ trong lòng, mà đại hoàng tử thấy thế, nguyên bản không kịp Tần Nhai tối tâm khí độ cũng đảo qua mà khoảng không, khuôn mặt trên lần nữa hiện ra đắc ý màu sắc, phụ vương ta thực lực ở nơi này toàn bộ thiên giới trung đều là cao thủ đứng đầu nhất, là ta thiên hoàng đế quốc kình thiên trụ, có hắn ở, cái này nho nhỏ Tần Nhai đây tính toán là cái gì, thấy Tư Đồ Phi loại khí thế này, Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên lên, cười nói, tốt, lúc này mới có chút ý tứ, cái kia liền để cho ta tới lĩnh giáo một cái này thiên hoàng đế quốc hoàng đế bệ hạ thực lực đi. Nói xong, trong tay hắn đã nắm nhất khẩu trường thương ở tay, hắn chiến ý tùy theo leo thăng, tịch quyển thiên địa, cùng Tư Đồ Phi uy áp địa vị ngang nhau, lại không kém mảy may. Chương 2230, Đế Vương Tượng. Phanh, Tần Nhai, Tư Đồ Phi thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất, ở xuất hiện thì đã là ở trăm ngàn dặm ở trên bầu trời, chỉ là một lần va chạm, cái kia tịch quyển ra uy áp liền mọi người cảm thấy một hồi áp lực thật lớn, thậm chí liền cái này toàn bộ đế quốc đế đô đều chịu đến một chút lan đến, cốt cường đại lực lượng, đích xác, cái này Tần Nhai cùng bệ hạ thực lực lại là sàng sàng với nhau, đây quả thực là bất khả tư nghị. Đây cũng quá yêu nghiệt đi, mọi người thán phục liên tục, mà Tần Nhai cùng Tư Đồ Phi giao chiến vừa mới bắt đầu, Tần Nhai trong tay cầm nhất khẩu trường thương, thần chiến, huyền binh chờ mấy chủng bổn nguyên lực lượng ở vạn pháp quy nhất tác dụng hạ hoàng mỹ dung chập vào nhau, có thể bộc phát ra lực lượng hoàn toàn không kém gì đến gần vô hạn bảy bước chúa tể Tư Đồ Phi, thương ảnh trọng trọng, thương mang che khuất bầu trời, phản phất trấn áp tất cả, đến tốt lắm, Tư Đồ Phi hét lớn một tiếng. Tuy là chấn động lay động với Tần Nhai cái kia vạn pháp quy nhất lực lượng, khi hắn vẫn không sợ hãi chút nào, trong tay bỗng nhiên xuất hiện nhất khẩu trường kiếm màu vàng ống, một kiếm ở tay, duệ lực kiếm khí cùng khí phách của đế vương hỗn hợp với nhau, tràn trề bổn nguyên lực lượng hóa thành một đạo mênh mông cuồn cuộn kiếm ảnh rơi xuống, thương mang cùng kiếm ảnh va chạm sát na, bốn phía chợt bạo liệt, cùng bạo kình khí khuếch tán ra, hư không bị không ngừng tê liệt, đánh nát. Cái này không gì sánh được vững chắc thiên giới không gian ở Tần Nhai cùng với Tư Đồ Phi trong tay đúng là yếu đuối như thế, chỉ là khuếch tán ra dư uy liền có thể dễ dàng tê liệt cái này không gian. Phía dưới đan quan chiến vũ giả chỉ thấy không trung không ngừng xuất hiện từng đường đen nhánh vết rách, như cự thú miệng vậy, trong đó lộ ra tới sức mạnh to lớn, đủ để cho nhân tâm kinh sợ. Phanh, phanh, kịch chiến đang tiếp tục, bổn nguyên lực lượng còn đang điên cuồng tàn sát bừa bãi, tuyệt diệt U Minh Đại Hà, Tần Nhai một thương đánh ra. Vài luồng bổn nguyên lực lượng dung chập vào nhau tuyệt thế thương mang giống như hồng thủy vậy trút xuống mà ra, thất thải sặc sỡ thương mang trên không trung xẹt qua, giống như một đạo sáng lạn vô cùng thải hồng vậy, mỹ lệ tột cùng, thật là mạnh bí kỹ, Tư Đồ Phi đồng tử hơi hơi co rụt lại, có chút kinh hãi, một chiêu này, không chỉ là bí kỹ cường hãn, mấy chủng bổn nguyên dung hòa mà thành lực lượng ở vạn pháp quy nhất gia trì xuống, cái này lực lượng mới gọi khủng bố, ùng ùng trong nổ vang, thiên địa đổ nát. Đế đô rung chuyển, bí kỹ, bá kiếm đạo, Tư Đồ Phi rít gào một tiếng, đem bổn nguyên lực lượng trút xuống rót vào với trường kiếm trong tay chi lên, chỉ thấy hắn cả người trên hạ trán phóng từng đạo rực rỡ vô cùng kim quang tràn ngập thời gian, bên ngoài kiếm khí tự trường kiếm trong tay của hắn không ngừng phục ra mà ra, trong nhấp nháy hóa thành nhất khẩu mấy ngàn trượng kiếm ảnh tới, đóng ngoặc vuông, kiếm ảnh này, hình như có sơn hà chìm nổi, nhật nguyệt lưu chuyển, kiếm ảnh này, chính là nhất khẩu bá giả kiếm. Kiếm ảnh hoành khoảng không rơi xuống, chém về phía thương mang, hai cổ bất thế sức mạnh to lớn ầm ầm va chạm sát na, mênh mông uy áp liên tiếp khuếch tán ra, dư ba đem phía chân trời đều nổ ra một cái to lớn lỗ thủng, từng đạo cường hãn không gian loạn lưu lực lượng trút xuống mà ra, ông, bốn phía hư không bị cái này loạn lưu lực lượng quậy đến long trời lở đất, phía dưới đế đô càng là đang không ngừng rung chuyển, một ít trùng kích rơi xuống đế đô chi lên, hướng xem cuộc chiến đoàn người vọt tới. Tức thì làm cho mọi người thất kinh mất sắc, không được, nhanh lên một chút né tránh, đáng chết, chỉ là một ít dư uy đều có cái này lực lượng, không khỏi quá kinh khủng đi, đây chính là đến gần vô hạn bảy bước chúa tể lực lượng sao, tấm tắc, nhân vật thật là đáng sợ a. Mỗi bên đại cường giả tức thì thi triển riêng mình bổn nguyên, ngăn cản trùng kích lực, nhưng Tần Nhai hai người chiến đấu sinh ra trùng kích vì sự cường hãn, dù cho chỉ là một chút trùng kích cũng không phải tầm thường chủ tể có thể ngăn cản được, phanh, phanh. Một ít tu vi chưa đủ vũ giả tại này của kinh thiên động địa lực lượng hạ nhanh chóng hóa thành huyết vụ nổ lên, cũng chỉ có thân vương, thiên ảnh tông tông chủ cùng với phượng huyết tộc mạnh như vậy người tài năng đủ miễn cưỡng ngăn cản hạ cái này dư uy. Ha ha, thiên hoàng đế quốc chi chủ, quả nhiên là có vài phần thực lực, bí kỹ va chạm về sau, Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, cười nhạt nói, mà trái lại Tư Đồ Phi mặt sắc cũng là có vẻ hơi xấu xí, vừa rồi một kích kia nhìn như bất phân cao thấp. Nhưng thực ra hắn cũng là hơi chút rơi vào hạ phong, Tần Nhai thực lực thật sự là muốn vượt lên trước tưởng tượng của hắn. Tần Nhai, ngươi thật sự cường đại, trẫm tâm phục khẩu phục, Tư Đồ Phi thở sâu, từ tốn nói, mọi người nghe vậy, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, thiên A, Tư Đồ Phi thế mà lại đối với một cái người nói ra phục cái chữ này, Đường Đường đế quốc chi chủ lại hội tâm phục khẩu phục, điều này không khỏi làm mọi người kinh hãi không thôi, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy có chút bình thường, dù sao, ai có thể giống như Tần Nhai như vậy lấy ba bước chúa tể thực lực là có thể kịch chiến đến gần vô hạn bảy bước chúa tể Tư Đồ Phi đây, loại chiến lực này hoàn toàn siêu việt tu vi cảnh giới hạn chế, nhưng ngươi quên, nơi này là ta Thiên Hoàng đế quốc địa bàn, Tư Đồ Phi lạnh lùng nói đạo, ngay sau đó, hắn phất tay nổ bắn ra một đạo lực lượng bản nguyên, chợt đánh vào đế đô trong vương cung một tòa cự đại đế vương pho tượng lên, sát na, pho tượng kia toát ra vô tận kim quang trung, từng đạo bá đạo bổn nguyên lực lượng đến từ trên trời, rơi vào Tư Đồ Phi thân lên, một so với mạnh còn muốn khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bạo nổ phát, làm cho hắn ngắn ngủi đột phá cực hạn, bảy bước chủ tể, ở trong vương cung pho tượng kia là trợ giúp xuống, Tư Đồ Phi lại đột phá đến bảy bước chúa tể cảnh giới. Một thân mênh mông bá đạo bổn nguyên uy áp bao phủ ở toàn bộ đế đô trên khoảng không, vô số vũ giả nhìn cái kia đắm chìm trong kim quang trong Tư Đồ Phi, nhãn trung không khỏi lộ ra sùng bái, như nhìn trong lòng thần vậy, bổn nguyên thần khí, hơn nữa còn là nhất phẩm bổn nguyên thần khí, Tần Nhai mâu quang hơi hơi đông lại một cái, lộ ra một cái kinh dị, trong vương cung pho tượng đúng là nhất phẩm bổn nguyên thần khí, phải biết, ở toàn bộ thiên giới trung, nhị phẩm bổn nguyên thần khí đã là hiếm thấy trọng bảo, mà nhất phẩm bổn nguyên thần khí, cho dù là Hắc Ám Thiên, Thiên Tuyền Tông cái kia chủng cấp thế lực khác cũng không có, có thể thấy được cái này Thiên Hoàng đế quốc nội tình, đế vương tượng, là ta Thiên Hoàng đế quốc từng đời tương thừa, cao nhất nhọn bổn nguyên thần khí, ẩn chứa ta mỗi đời đế quốc chi chủ lực lượng, có đế vương tượng trợ giúp, ta là có thể cho thấy bảy bước chúa tể thực lực, ngươi có năng lực chống lại bảy bước chúa tể thực lực sao? Tư Đồ Phi lạnh giọng quát lên, nói xong, hắn khí thế trên người đang không ngừng leo lên, mà phía dưới rất nhiều vũ giả đã bị một màn này cho chấn động lay động đến, bảy bước chủ tể, nhất cường đại chủ tể. Tư Đồ Phi lại có thể bộc phát ra như vậy lực lượng. Thiên Hoàng trong đế quốc lại có như vậy nội tình, cho dù là thân vương cũng không khỏi bị hù dọa, sớm nghe nói trong đế quốc có một cái không gì sánh được cường đại thần khí, hôm nay rốt cuộc cách nhìn. Không nghĩ tới bên ngoài lực lượng cư nhiên đạt đến tới mức này, thân vương không khỏi thán phục, khóe miệng cũng nổi lên vẻ khổ sở, có loại này thần khí ở tay, dù cho trong lòng hắn có nhiều hơn nữa cách nghĩ cũng không làm nên chuyện gì, dù sao, ở trước mặt loại sức mạnh này, hết thảy tính kế cũng chỉ là vô dụng đồ đạc, Tư Đồ Phi có như vậy lực lượng, ta Phượng huyết tộc cùng bên ngoài kết minh thực sự là quá tốt, hơn nữa cái này Tần Nhai cũng tuyệt đối không pháp chống lại bảy bước chúa tể Tư Đồ Phi. Chờ hắn đạt được vĩnh hằng truyền thừa, nói như thế nào cũng phải phân ta Phượng huyết tộc một chén canh đi, Phượng huyết tộc cường giả âm thầm nghĩ tới, bảy bước chủ tể mà, tới, Tần Nhai một tiếng lãnh quát, đúng là chiến ý không giảm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.